chân trước đặt lên người Lạc Tĩnh Ngữ, kêu meo meo. Trong đầu Chim Hỷ chỉ nhớ đến âm thanh ngắn ngủi vừa rồi, không cảm thấy khó nghe mà rất ngạc nhiên vui mừng. Đây là tiếng của Tiểu Ngư đó, thậm chí cô còn muốn nghe thêm. Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ mở mắt, ý thức đã trở về, thấy được người trước mặt là Chim Hỷ, khóe môi nở nụ cười giống như thường, không phát ra âm thanh. Anh ngồi dậy cào tóc, lười nhác đánh thủ ngữ. Chim Hỷ không hiểu, Lạc Tĩnh Ngữ thở dài bất đắc dĩ, lấy điện thoại đánh chữ. Tôi đã ngủ bao lâu? Chim Hỷ chưa trả lời, ngón tay anh đã chỉ vào đồng hồ ở góc phải điện thoại, rồi chỉ vào huyệt thái dương bên phải, ý bảo anh đã biết. Ăn cơm, còn chờ anh đó. Chim Hỷ nói. Đêm nay ngủ sớm một chút, đừng thức khuya. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu cười, xuống giường cùng Chim Hỷ ra khỏi phòng ngủ, còn không quên ôm quà tặng ra. Khi bốn người cùng ăn, Lạc Tĩnh Ngữ giơ ngón tay cái với Chim Hỷ, Trung Bằng cùng Mạc Dương cũng học theo. Chim Hỷ cảm thấy mình chỉ muốn rìu qua mắt thợ. Cánh gà và canh hơi nhạt, chỉ có món trứng xào cà chua là không tệ, dù sao cũng là sở trường duy nhất của cô. Quả nhiên được đánh giá cao nhất, những món khác ba người kia chỉ ăn qua loa. Buổi chiều, Lạc Tĩnh Ngữ cùng bọn trẻ khởi công làm cánh hoa vải. Ba người nghiêm túc làm việc trên bàn, Chim Hỷ ở bên người Lạc Tĩnh Ngữ xem anh tạo hoa. Từng cánh hoa anh đào sẽ hợp lại thành một bông hoa. Anh cầm một đống cánh hoa đã nhuộm màu, Chim Hỷ nhìn đến hoa mắt. Lạc Tĩnh Ngữ lại chẳng buồn bực chút nào. Anh cúi đầu, dùng tay trái kẹp gấp cánh hoa, tay phải tỉ mỉ uốn cong, cực kỳ chuyên tâm, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng. Chim Hỷ chống cằm nhìn anh. Người đàn ông đẹp trai lúc làm việc thật là quyến rũ. Dù cho anh chỉ lặp đi lặp lại trên những cánh hoa, đôi mắt của Chim Hỷ đều không nỡ rời đi. Không ngờ Lạc Tĩnh Ngữ bị cô nhìn chằm chằm thì hơi khó xử, thỉnh thoảng quay lại nhìn, Chim Hỷ lại cười cười với anh. Lạc Tĩnh Ngữ mím môi đánh chữ trên điện thoại. Cô đừng nhìn tôi, thật như giám thị gác thi, rất căng thẳng. Chim Hỷ còn dỗi ngược lại anh. Vốn dĩ tôi là cô giáo trứng gà mà. Lạc Tĩnh Ngữ á khẩu không thể trả lời. Chim Hỷ thích nhìn dáng vẻ hết cách với cô, ôm lấy khuỷu tay cười lớn, sau đó ngẩng đầu nói. Thôi được rồi, tôi không phiền anh nữa, anh cứ bận đi, tôi đến bên kia đọc sách. Cô đem ghế dựa màu cam đến cạnh cửa kính, cuộn mình vào ghế, lấy một quyển sách thủ công xem thử. Phòng khách rất ấm, bên cạnh cô là dàn trồng hoa, hương thơm mờ nhạt quanh quẩn. Quà tặng cuộn người vào đệm ghế mềm, sau đó vẻ nhàm chán khều chân Lạc Tĩnh Ngữ mấy cái. Chim Hỷ không muốn mèo nhỏ quấy rầy anh làm việc, liền ôm quà tặng lên đùi mình vuốt khẽ. Không lâu sau, mèo và người ngáp dài. Khi Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu xem thì phát hiện Chim Hỷ đã nghiêng người ngủ rồi. Ngủ như thế sẽ cảm lạnh mất. Lạc Tĩnh Ngữ nhớ khi mới quen biết cô giáo trứng gà, cô bị sốt phải đến bệnh viện truyền nước. Anh nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác khẽ choàng lên người Chim Hỷ. Đáng tiếc Chim Hỷ ngủ không sâu, bị đánh thức. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào phòng ngủ chính, bàn tay ôm bên má, nghiêng đầu làm động tác ngủ. Chim Hỷ khẽ khịt mũi nói, tôi không thèm ngủ giường của anh đâu. Cô đứng thẳng người lên, ôm quà tặng đứng dậy nói, thôi tôi về đây, thật chán mà. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô, ánh mắt hơi khó xử, khẽ chào mày, hơi hé miệng, tựa như muốn nói điều gì. Vẻ mặt này của anh Chim Hỷ đã quen rồi. Cô hỏi, sao vậy Tiểu Ngư? Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi rồi đánh một đoạn văn dài cho cô. Hoàng Hoàng, tôi muốn cô hỗ trợ tôi. Tôi phải dạy học cho Trị Giang tiên sinh, nhưng tôi chưa từng dạy học cho người bình thường, không biết có thể khiến ông ấy hiểu hay không. Tôi muốn thử dạy cho cô, có được không? Ôi trời, đây là chuyện gì chứ, còn khiến Tiểu Ngư xoắn xít cả nửa ngày. Chim Hỷ cười nói, đương nhiên là được. Gần đây anh bận rộn, tôi không tán gẫu với anh. Thật ra là tôi muốn học một chút về hoa giả, cảm thấy rất thú vị. Thấy cô đồng ý rất sảng khoái, Lạc Tĩnh Ngữ rất vui vẻ. Anh đánh chữ, là một bông hoa đơn giản phải cần đến 2-3 tiếng. Không sao, tôi có thời gian. Chim Hỷ nóng lòng muốn thử. Anh dạy tôi làm gì thế? Hoa bách hợp hay là hoa hồng, hoa anh đào? Lạc Tĩnh Ngữ bật cười đánh chữ,

Chỉ là tôi có thể mời một người bạn đến ăn không? Cô ấy đang ở tầng dưới. Kỷ Hồng Triết hỏi. Nữ à? Lạc Tĩnh Ngữ hơi bối rối. Kỷ Hồng Triết cười sảng khoái, vỗ lên vai của Lạc Tĩnh Ngữ, mở miệng nói. Cậu gọi đi, gọi đi. Chỉ cần cậu không chơi tôi làm bóng đèn là được. Lạc Tĩnh Ngữ thấy khẩu hình của anh ta, nhanh chóng giải thích. Tôi và cô ấy không có gì. Chút nữa cậu đừng nói lung tung. Kỷ Hồng Triết gật đầu liên tục. Tôi hiểu mà. Lúc tôi có bạn gái, lông cậu còn chưa mọc nữa kìa. Từ nhỏ người này đã luôn thích nói lung tung như thế. Lạc Tĩnh Ngữ hết cách, bảo Kỷ Hồng Triết ở nhà chờ. Anh ra ngoài mua nguyên liệu nấu vịt hấp biên. Mua xong, trên đường về, Lạc Tĩnh Ngữ gửi WeChat cho Chim Hỷ, gọi cô buổi tối đến ăn cơm. Còn bảo có bạn thuở nhỏ đến chơi, ba người sẽ vui hơn, có thể làm nhiều món ăn. Chim Hỷ nghĩ đến có người thứ ba cũng sẽ không quá xấu hổ nên đồng ý. Đến khi Lạc Tĩnh Ngữ về đến nhà, Chim Hỷ đã ôm quà tặng lên tầng trên. Lạc Tĩnh Ngữ nấu ăn trong bếp, bóng đèn nhỏ trên cửa sáng lên. Lạc Tĩnh Ngữ ló đầu ra, bảo tay mình đang bẩn, Kỷ Hồng Triết đến giúp mở cửa. Kỷ Hồng Triết lật đật đến mở cửa, nhìn hai Chim Hỷ. Cả hai người đều mở to mắt nhìn nhau. Lạc Tĩnh Ngữ lau khô tay, đi tới ôm quà tặng vào lòng, còn lấy dép lê cho Chim Hỷ. Anh chỉ vào Chim Hỷ, nói thủ ngữ với Kỷ Hồng Triết. Đây là bạn tôi, hai người tự giới thiệu một chút đi. Kỷ Hồng Triết bình tĩnh lại, hắn giọng mỉm cười lễ phép với Chim Hỷ. Chào cô, tôi là bạn thân của Tiểu Ngư, Kỷ Hồng Triết. Kỷ trong kỷ niệm, Hồng trong từ bi hồng, Triết trong triết học. Chim Hỷ cũng cong khóe môi nở nụ cười. Chào anh, tôi là hàng xóm của Tiểu Ngư, tôi tên Chim Hỷ. Lạc Tĩnh Ngữ hơi khó hiểu. Sao lại biến thành hàng xóm? Chẳng lẽ không phải bạn? Chương 30, chuyện cũ bắt đầu. Anh tên Kỷ Hồng Triết, Kỷ trong kỷ niệm, Hồng trong từ bi hồng, Triết trong triết học. Ở phòng số 3 ở bên cạnh, bọn họ đều gọi anh là anh Triết. Em tên gì? Chàng trai trẻ mồ hôi đầy đầu, tươi cười nhìn cô. Xạo sự, bọn tôi đều gọi cậu là anh gà mà. Một người ở bên cạnh nói. Cút! Chàng trai đá cậu ta một cú. Chim Hỷ gần như đã quên mất dáng vẻ của anh ta, tên của anh ta, nhưng vẫn nhớ lời nói đầu tiên mà anh ta nói với cô. Lạc Tĩnh Ngữ vào bếp nấu ăn, Kỷ Hồng Triết và Chim Hỷ ngồi trong phòng khách, cách nhau rất xa. Kỷ Hồng Triết bắt chéo chân, nhìn vẻ mặt xa cách cùng thân hình cứng đờ của Chim Hỷ, cười nói. Cô đừng căng thẳng, tôi sẽ không nói với Tiểu Ngư. Hôm nay là lần đầu gặp mặt của chúng ta, hiểu chứ? Anh ta ỷ vào Tiểu Ngư không nghe được, âm thanh cũng rất lớn, nhưng Chim Hỷ không thể như thế. Cô nói nhỏ. Tôi không sợ Tiểu Ngư sẽ biết. Tôi hiểu, vốn dĩ cũng chẳng có gì. Kỷ Hồng Triết lắc đầu cười. Thật trùng hợp, cô lại quen biết Tiểu Ngư. Tôi đã biết cậu ta hơn 20 năm, lớn lên cùng nhau ở một tiểu khu. Khi đó nhà bọn tôi cách nhau một tầng lầu. À, Chim Hỷ vẫn buồn rầu, cảm thấy thế giới này thật nhỏ. Kỷ Hồng Triết tò mò hỏi. Cô quen cậu ta như thế nào? Chim Hỷ không muốn nói chuyện ban đầu, trả lời. Quen biết qua sống chung một tòa nhà, anh ấy giúp tôi lắp ráp tủ. Hả? Lạc Tĩnh Ngữ còn biết nói chuyện sao? Sao có thể chứ? Kỷ Hồng Triết cảm thấy hứng thú. Lúc còn nhỏ, cậu ta hướng nội. Có một cô bé trong tiểu khu chọc cậu ta còn không thèm để ý tới, chỉ biết về nhà khóc nhè. Tiểu Ngư khóc nhè ư? Sao mà đáng yêu thế? Kỷ Hồng Triết lại hỏi tiếp. Cô tốt nghiệp chưa? Chim Hỷ gật đầu. Rồi, năm trước. Kỷ Hồng Triết đưa cho cô một danh thiếp. Hiện tại tôi đang làm sale bán nhà, công ty cách đây hơi xa, nếu có hứng thú thì cứ đến tìm tôi. Chim Hỷ nhận lấy, lầm bầm. Khi nào tôi mới mua nhà được đây? Tại sao không chứ? Tiểu Ngư đã mua căn hộ từ 2-3 năm trước, cũng giống như cô bây giờ đấy. Vậy anh có mua nhà không? Kỷ Hồng Triết cảm thấy tự nhiên mà nói. Không, chẳng vội kết hôn, mua nhà làm gì? Thấy Chim Hỷ lại nhìn về phía bếp, Kỷ Hồng Triết hỏi. Bây giờ mẹ của cô làm gì? Chim hỉ giật mình. Hả? Đang về hưu ở nhà. Kỷ Hồng Trí cười quái dị. Ha ha ha, tôi còn cho rằng bà ấy đã chết rồi. Sắc mặt của chim hỉ biến đổi. Anh có ý gì? Kỷ Hồng Trí chỉ vào trong bếp, lấy hộp thuốc lá và bật lửa nói. Không có gì. Cô đi tìm Tiểu Ngư đi. Đừng có quan tâm tới tôi đi hút một điếu thuốc đây. Chim hỉ sớm đã muốn vào trong bếp, sau khi nghe thấy liền rời đi ngay. Kỷ Hồng Triết hừ một tiếng, đứng lên đi ra ban công. Trong bếp, hương thơm vịt hấp bia đã nồng đậm. Bếp bên cạnh đang đặt một nồi hấp, không biết là đang chưng cái gì. Lạc Tĩnh Ngữ quay lưng với cửa cắt nấm. Chim hỉ đi vào anh cũng không phát hiện. Cô ở phía sau nhìn anh sắc rau nấm, rất nhanh đã thành những miếng nhỏ. Chim hỉ cảm thấy tay của Tiểu Ngư thật giống như là thơ văn, chuyện gì cũng có thể cảm giác hoa mỹ. À, trừ việc gõ chữ. Nghĩ thế chim hỉ không nhịn được mà mỉm cười. Đúng lúc Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu, nhìn thấy bóng một người mơ hồ trên tường gạch men, quay đầu mỉm cười nhìn chim hỉ. Cô đến bên cạnh anh hỏi, anh đang làm món gì vậy? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào các loại nấm đã cắt, rồi chỉ vào tô sườn đã được đun cách thủy, đôi tay tạo thành hình cái chén. Chim hỉ nói, canh sườn nấm hả? Lạc Tĩnh Ngữ giơ ngón cái với cô. Anh lấy muỗng đảo vịt trong nồi bia, cảm thấy vừa đủ rồi tắt lửa, nhấc vịt đem ra bàn, tiếp đó đun một nồi nước trên bếp. Bận rộn một lúc, anh quay sang, phát hiện chim hỉ vẫn đang dựa vào bên bàn, ánh mắt trống rỗng tựa như đang ngẩn người. Lạc Tĩnh Ngữ hoa hoa tay trước mặt cô. Chim hỉ định thần, anh lấy tay vẽ một dấu chấm hỏi trên không trung, ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Chim hỉ cười cười, tự nhiên gạt tay anh. Tôi không sao, anh đừng quan tâm. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào cô rồi chỉ ra ngoài cửa. Chim hỉ hỏi, anh muốn tôi ra ngoài tán gẫu với bạn của anh sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Chim hỉ khoanh tay nói, tôi không vui lắm, tôi không biết anh ấy muốn ở đây với anh. Cô nói như thế, Lạc Tĩnh Ngữ thật ấm áp trong lòng. Căn bản anh cho là mình không thể nghe, hoàn toàn có thể tâm sự với Tiểu Triết, sẽ không nhàm chán. Kết quả thế mà cô lại muốn ở cùng anh, thật sự rất vui. Đến mức mà Lạc Tĩnh Ngữ lập tức gấp chân vịt vào một cái chén nhỏ rồi đưa cho cô một đôi đũa. Chim hỉ không khách khí, bưng chén lên gặm chân vịt, vừa ăn vừa nói. Ngon quá, đây là gì? Vịt om sáu hả? Mẹ tôi làm vịt om không phải bị như thế này. Lạc Tĩnh Ngữ cầm một lon bia đưa cho cô. Chim hỉ lập tức hiểu ra. À, vịt hấp bia. Wow, anh còn biết làm vịt hấp bia nữa, thật sự rất giỏi. Trên bàn ăn, 5 món mặn, 1 món canh, vịt hấp bia, cua lớp hấp, trứng ốp la, súp lơ luộc và đậu Hà Lan. Kỷ Hồng Triết nhìn những món ăn rực rỡ sắc màu, nói với chim hỉ. Cô nói thử xem, cô hưởng phúc của tôi hay là tôi hưởng từ cô vậy? Thật là phong phú. Chim hỉ nhanh chóng chảy nước dãi, dửng dưng nói. Anh phải hỏi Tiểu Ngư chứ. Nếu hỏi thì cậu ta lại nói là hiếu khách. Đại ca Kỷ Hồng Triết ngồi xuống ngang tàn. Chim hỉ định ngồi đối diện xéo với anh ta để ngồi cạnh Tiểu Ngư. Kỷ Hồng Triết lại gọi cô. Anh ta nói, cô ngồi cạnh tôi đi. Chim hỉ mất vui, tại sao chứ? Tiểu thư à, cô động não đi. Cậu ta phải nhìn mặt cô mới biết được cô đang nói gì chứ. Ngồi đối diện cậu ta là thích hợp nhất, hiểu chưa? Kỷ Hồng Triết cạn lời. Cô cho là tôi muốn ngồi cạnh cô hả? Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ta. Tôi ngồi cạnh cậu ta dùng thủ ngữ, bọn tôi đều phải sái hết cả cổ đó. Thì ra là thế. Chim hỉ đã hiểu, đến giúp Tiểu Ngư lấy bát đũa rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh Kỷ Hồng Triết. Quà tặng đã ăn no, bò lên nệm nằm liếm lông, nhìn những con thú hai chân chuẩn bị ăn. Ba người ngồi xuống, Kỷ Hồng Triết lái xe nên không thể uống rượu. Lạc Tĩnh Ngữ lấy một ít nước dừa cho bọn họ. Nước dừa hơi ấm, do chim hỉ nói cô muốn uống nước ấm. Kỷ Hồng Triết nhìn bàn xếp, nói thủ ngữ. Tiểu Ngư à, căn hộ của cậu lớn thật, tại sao lại keo kiệt với bàn thế? Giống y như bàn ngoài quán ăn khuya. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn chim hỉ ở phía đối diện, nói thủ ngữ. Lúc trước tôi đều ăn cơm một mình, thường ngày không cần bàn này. Kỷ Hồng Triết cũng nhìn chim hỉ, vẻ mặt hài hước. Vậy bây giờ thế nào? Lạc Tĩnh Ngữ nhíu mày, ánh mắt bảo anh ta đừng có nói nữa. Chim hỉ nhìn bọn họ kỳ quái, hỏi Kỷ Hồng Triết. Hai người đang nói gì thế? Kỷ Hồng Triết vớt một con cua lớn, tháo dây buộc rồi nói: Bọn tôi đang nói Tiểu Ngư muốn mua một bàn ăn mới. Chim Hỷ chuyển sang Lạc Tĩnh Ngữ: Ủa sao vậy? Lạc Tĩnh Ngữ không thấy được Kỷ Hồng Triết nói, cho nên không hiểu Chim Hỷ đang hỏi gì. Muốn cầm lấy điện thoại, Chim Hỷ mau chóng ngăn cản: Ăn cơm trước đi, chút nữa rồi nói. Kỷ Hồng Triết cười hì hì nhìn bọn họ, bẻ mai cua nói: Hơ, vàng tươi không tệ. Có Kỷ Hồng Triết ở đây, bữa cơm không còn an tĩnh như ngày thường. Kỷ Hồng Triết làm thêm công việc phiên dịch buổi tối, tự giác liên thông giao tiếp giữa Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ. Khi nói chuyện với Chim Hỷ, anh sẽ dùng thêm cả thủ ngữ để cho Lạc Tĩnh Ngữ cũng xem hiểu. Chủ yếu là phiên dịch lại thủ ngữ của Lạc Tĩnh Ngữ cho Chim Hỷ. Thế là Chim Hỷ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngư buông thả mình dùng thủ ngữ như thế. Động tác rất nhanh, có khi dùng một tay, có khi cả hai tay. Chỉ nhìn thấy vài động tác tạo ra từ đôi tay xinh đẹp của anh. Cô chỉ học qua mấy từ đơn giản của thủ ngữ, hoàn toàn không hiểu. Nhận ra lời hứa son sắt muốn học thủ ngữ đối với Tiểu Ngư buồn cười đến mức nào. Cô không biết mình phải học bao lâu mới có thể đạt đến trình độ của Kỷ Hồng Triết đây. Kỷ Hồng Triết rất thích ăn vịt hấp bia của Lạc Tĩnh Ngữ, đặc biệt là chân vịt. Anh nhìn Lạc Tĩnh Ngữ gắp một chân vịt cho Chim Hỷ, liền tìm cái chân khác trong dĩa, cuối cùng thất bại. Kỷ Hồng Triết thắc mắc: Nè, sao con vịt này chỉ có một chân vậy? Chim Hỷ gặm chân, ánh mắt vô tội. Lạc Tĩnh Ngữ cười đến rung cả vai, gắp cánh vịt đưa cho Kỷ Hồng Triết, nói thủ ngữ: Xin lỗi, tạm chấp nhận đi. Ăn đã no, ba người trò chuyện giết thời gian. Kỷ Hồng Triết vừa nói chuyện vừa dùng thủ ngữ: Lúc trước tôi theo đuổi con gái, lần nào cũng sẽ đến tìm Tiểu Ngư, đến cướp mấy thứ mà con gái hay thích, gì mà nến thơm, trang sức nhỏ, chìa khóa nhỏ đưa cho bạn gái, nói là tôi tự làm, còn không thèm trả tiền cho cậu ta. Lạc Tĩnh Ngữ bị anh ta chọc cười, thở dài lắc đầu. Chim Hỷ quay sang nhìn Kỷ Hồng Triết: Anh không thấy ngại mà còn nói, sao lại bắt nạt anh ấy? Kỷ Hồng Triết cười nói: Tôi cũng từng giúp cậu ta mà. Đến trường thì tôi giúp cậu ta làm bài tập. Cô không biết thành tích của cậu ta kém thế nào đâu. Chọn đáp án tiếng Anh toàn phải dựa vào hên xui. Lạc Tĩnh Ngữ đỏ mặt, nhanh chóng múa tay để anh ta đừng vạch áo của mình nữa. Chim Hỷ cười khanh khách nói: Lẽ nào ngữ văn không phải như thế? Kỷ Hồng Triết liền nói: Làm ngữ văn cũng tạm ổn, tai họa là làm một bài văn lớn thôi. Ngay cả đứa trẻ 8 tuổi cũng viết mạch lạc hơn cậu ta. Chim Hỷ cười ra nước mắt. Tôi có thể tưởng tượng được. Lạc Tĩnh Ngữ tức giận, lấy càng cua ném về phía Kỷ Hồng Triết. Thôi không nói nữa, chuyện cũng đã nhiều năm rồi. Kỷ Hồng Triết không uống rượu, nhưng không biết tại sao có cảm giác hơi say. Nhìn phòng khách rộng lớn, rồi nhìn đến người đàn ông anh tuấn trước mặt, nói với Chim Hỷ: Thật ra nhiều năm rồi tôi không liên lạc với Tiểu Ngư. Sau khi chuyển nhà thì lại xa. Nhà có ta ở thành Bắc, còn tôi ở thành Nam. Hẳn là cô biết nhỉ, ở bên phía đường Vạn Giang. Chim Hỷ ngạc nhiên: Tôi không biết. Phải không đó, tôi cứ nghĩ là cô biết. Kỷ Hồng Triết cười cười. Chim Hỷ thắc mắc: Tại sao tôi phải biết? Kỷ Hồng Triết không trả lời. Đoạn đối thoại này Lạc Tĩnh Ngữ đã thấy rõ nhưng cũng không hiểu, cũng không để trong lòng. Anh chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này rất thoải mái. Tiểu Triết là bạn thân của anh, Hoang Hoang là bạn bè. Hai người họ lần đầu gặp mặt nói chuyện rất vui vẻ, không có gì ngăn cách. Hoang Hoang còn bị Tiểu Triết chọc cười. Lạc Tĩnh Ngữ rất hâm mộ. Từ nhỏ Tiểu Triết đã có tài ăn nói. Khi có cậu ta ở đó không cần phải lo buồn chán. Không an tĩnh như ngày thường ăn cơm với Hoang Hoang, nhàm chán cực kỳ. Ăn xong, Lạc Tĩnh Ngữ rửa chén, Chim Hỷ cũng ở lại bếp. Kỷ Hồng Triết nhìn bếp thông qua cửa kính. Người con trai rửa chén, cô gái ở cạnh anh, đôi lúc sẽ giật nhẹ tay áo của anh, nhón chân lên nói chuyện, nụ cười sáng lạn. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn mặt của Chim Hỷ. Kỷ Hồng Triết không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, nhưng có thể tưởng tượng, nhất định anh sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Kỷ Hồng Triết buồn bực, nhìn hình ảnh trong bếp, tựa như Lạc Tĩnh Ngữ có thể nghe thấy, có thể nói. Nhưng sự thật là Tiểu Ngư bị điếc nặng, không có một chút khả năng nào có thể nghe, còn không dùng được máy trợ thính, miễn bàn đến việc học nói. Tại sao Chim Hỷ có thể tán gẫu tự nhiên với anh được như thế? Tại sao Tiểu Ngư lại không thèm để ý đến việc mình không nghe được? Thường ngày bọn họ giao tiếp như thế sao? Cảm giác ngọt ngào với đối tượng khác là như thế nào? Tiểu Ngư là đối tượng của chim hỷ sao? Thật hay là giả vậy? Kỷ Hồng Triết thở dài, chuyện này không bình thường. Lạc Tĩnh Ngữ rửa chén xong, chim hỷ giúp anh đem chén đi phơi. Lạc Tĩnh Ngữ đã suy nghĩ một lúc lâu, lấy điện thoại đánh chữ. Hoàng Hoàng, tối ngày mốt cô có thể đến nhà tôi ăn cơm không? Chim hỷ xem qua liền hỏi. Tại sao? Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ. Sinh nhật 26 tuổi của tôi. Chim hỷ thảng thốt. Ngày mốt, thứ ba ngày 21 tháng 1 là sinh nhật tròn 26 tuổi của Tiểu Ngư. Chim hỷ nhìn vào mắt anh. Anh không về nhà sao? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu gõ chữ. Bận, không có thời gian. Chim hỷ suy nghĩ một chút, cô hỏi. Chỉ có hai người chúng ta sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu bất an, sợ Hoang Hoang biết chỉ có hai người họ thì sẽ không tới. Nhưng Hoang Hoang không để anh thất vọng, cô cười nói. Được, tôi sẽ cùng anh ăn sinh nhật. Lạc Tĩnh Ngữ cười rộ lên, đôi mắt khẽ cong, vẻ mặt cực kỳ sung sướng. Đã trễ rồi, chim hỷ cùng Kỷ Hồng Triết đều tạm biệt. Tối nay Tiểu Ngư còn phải làm tiếp để đẩy nhanh tốc độ. Anh không được ngủ đủ, chim hỷ không muốn làm phiền anh. Lạc Tĩnh Ngữ đứng bên cửa nhìn hai người đổi giày. Kỷ Hồng Triết nói thủ ngữ. Đưa túi rác cho tôi sẽ giúp cậu vứt. Bên ngoài lạnh lắm, cậu đừng có đi. Lạc Tĩnh Ngữ không nghĩ nhiều, dọn rác một lúc rồi đưa tới cửa. Kỷ Hồng Triết quay lưng với anh mang giày, đột nhiên nói. Chim hỷ, tôi ở dưới tầng chờ cô, có việc cần nói. Âm lượng của anh ta rất bình thường, khiến cho chim hỷ giật mình. Nhanh chóng nhìn sang Tiểu Ngư đang cười ngu ngơ. Chim hỷ mới nhớ tới, anh không nghe được. Cô cũng cúi đầu mang giày, quay lưng với Tiểu Ngư, nói. Biết rồi. Ừ. Kỷ Hồng Triết nhấc túi rác ra cửa, vẫy tay với Lạc Tĩnh Ngữ, tự mình xuống lầu. Trong ký ức, cũng là một đêm đông, hình như là tháng 12. Chim hỷ học năm nhất, vừa qua sinh nhật 19 tuổi. Bạn trai lúc đó của La Hân Nhiên là đội trưởng đội bóng rổ, đang so tài với đội tuyển bên đại học gần đó. Bạn cùng phòng cũng đi theo để cổ vũ. Cuối cùng bại trận, do đội bóng của đối phương có một chàng trai đánh rất tốt, vóc dáng cao lớn, vẻ mặt hung dữ, cực kỳ hung hăng. Trời lạnh như thế, chim hỷ và các bạn học nữ run rẩy bên sân bóng, còn người đó lại cởi sạch đồ để thi đấu, lộ ra cơ thịt săn chắc, vừa uống nước vừa giỡn với đồng đội. Chim hỷ chưa từng thấy loại con trai thế này, không khỏi nhìn nhiều lần, không ngờ người đó cũng chú ý tới cô. Bước chân đến bên cạnh, sau khi tự giới thiệu liền hỏi tên của cô. Ma xui quỷ khiến thế nào bọn họ add WeChat với nhau. Sau đó người đã thỉnh thoảng tìm cô tán gẫu. Chim hỷ mới thoát khỏi không khí ngột ngạt của cao trung, chưa kịp thích ứng với cuộc sống thoải mái trên đại học, lúc tán gẫu còn hơi câu nệ. Cô cho rằng đối phương sẽ cảm thấy cô nhạt nhẽo giống như những người bạn cao trung của mình. Nhưng không, anh vẫn duy trì sự hiếu kỳ lúc ban đầu, còn rất kiên trì. Lúc tán gẫu luôn giỏi khuấy động không khí, nói chuyện rất thú vị, cười rất nhiều, thường chọc cho chim hỷ cười, từ ngữ dùng rất là phong phú. La Hân Nhiên nói người này là cao thủ tình trường, bảo chim hỷ đừng có quá tin. Chim hỷ nửa tin nửa ngờ, không thể phân rõ giới hạn với anh ta. Lúc ấy cô quá ngây ngô, lần đầu gặp phải bạn nam cao lớn, đẹp trai, hài hước, săn sóc cô như thế. Chim hỷ biết anh ta có cảm tình với mình, lý trí bảo cho cô phải quan sát thêm nữa, đừng để bị người ta lừa mất. Bọn họ gặp mặt được 3 lần, ngoại trừ lần mới gặp ở sân bóng rổ. Lần thứ 2 là người kia tìm cô đi dạo, mời cô ly trà sữa. Lần thứ 3 là lễ Giáng sinh, người đó đến trường học của chim hỷ, cô liền mời anh ta một bữa ở căng tin. Anh ta tặng quà Giáng sinh cho chim hỷ là một cây kẹp tóc dâu tay đáng yêu. Anh ta nói tự mình làm, chim hỷ không tin lắm. Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ta không giống như là sẽ là người khéo léo. Nguyên đáng năm đó, chim hỷ về nhà, vẫn duy trì liên lạc qua WeChat với người kia. Cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không đoán được làm sao mà Trịnh Quý Lam biết được. Tóm lại, sau nguyên đáng, mẹ bỗng đuổi theo đến trường, tìm giáo viên hướng dẫn để quậy, nói trường học quản giáo không nghiêm để cho bạn học nam ngoài trường tùy ý ra vào. Loại người đó là lưu manh côn đồ, muốn dụ dỗ con gái ngây thơ của bà. Nếu xảy ra chuyện thì trường học không thoát nổi trách nhiệm đâu. Không chỉ có thế, Trịnh Quý Lan còn kéo chim hỷ vào phòng ngủ của cô, mắng 3 người bạn cùng phòng đến trào máu, đặc biệt là hướng đến La Hân Nhiên. Khi khai giảng, Trì Quý Lan đã không vừa mắt với La Hân Nhiên, nhắc mãi chuyện đổi phòng với Chim Hỷ. Không biết xui xẻo thế nào, lúc ấy La Hân Nhiên mới vừa nhuộm tóc xanh lam, ném gói thuốc và bật lửa lên bàn. Trì Quý Lan nhìn thấy liền điên loạn, thiếu chút nữa là nhào tới đánh người, bị quản giáo ngăn lại thì mới thôi. La Hân Nhiên không thèm để ý đến bà, ra khỏi phòng. Trì Quý Lan ngồi trong phòng mắng rất lâu, chặn đầu Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình, nói các cô đừng mong làm hư con gái của bà. Cuối cùng yêu cầu quản giáo đổi phòng ngủ cho Chim Hỷ, nếu không sẽ không để yên chuyện này. Từ đầu đến cuối, Chim Hỷ đứng cúi đầu bên cạnh bà khóc thút thít. Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình nhìn cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Nghĩ đến Cao Trung cũng như thế, Trì Quý Lan không phải là lần đầu tiên đến trường cãi nhau, nhưng cô đã vào đại học, tại sao vẫn còn bị như vậy? Trước cửa phòng tập trung rất nhiều người đi qua đi lại, hứng thú nhìn Trì Quý Lan mắng chửi người, còn La Hân Nhiên qua đêm không về. Lúc ấy Chim Hỷ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Trì Quý Lan tự mình nói bà xem điện thoại của con gái, phát hiện lịch sử trò chuyện của người kia liền cảnh cáo đối phương. Chim Hỷ kinh ngạc hỏi mẹ rốt cuộc đã nói gì với anh ta. Trì Quý Lan trả lời cũng không nói gì cả, chỉ hỏi gia cảnh của anh ta, điều kiện hơi kém, bà phải khiến cậu ta cách xa con gái của mình một chút. Kỳ thật Chim Hỷ lúc đó cũng không biết gia cảnh của người kia, bọn họ mới quen biết chưa đủ một tháng, chưa tán gẫu đến vấn đề đó. Trì Quý Lan đắc ý nói nếu như bà không phát hiện sớm, Chim Hỷ sẽ bị người này quấn lấy, đời này toang rồi. Sau đó Chim Hỷ không đổi phòng ngủ, do phòng nào cũng không chịu nhận cô, mọi người đều bị mẹ cô dọa sợ. Chim Hỷ khóc thầm mấy ngày, khi đó cô rất khó xử, chỉ biết khóc, không dám xin bạn cùng phòng tha thứ. Ngày nào cũng có người ra ra vào vào, cảm giác được mọi người đều đang nhìn cô, chỉ trỏ sau lưng. La Hân Nhiên thấy cô thật sự đáng thương, liền tỏ thái độ trong phòng. Nói chuyện này thật ra không liên quan đến Chim Hỷ, cô muốn tiếp tục làm bạn với Chim Hỷ. Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình rất khoan dung, cũng đồng ý. Chỉ là Diêu Dĩnh nói, Trì Quý Lan không thể đến đây, nếu không bọn cô đều bị ép tới điên mất. Chim Hỷ đảm bảo, từ đó về sau cô không dám đến gần bạn nam nào, toàn bộ tâm tư đều đặt trên việc học. Còn người kia, sau khi xảy ra chuyện, cô liền gửi một câu với đối phương. Xin lỗi, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Nhưng lại phát hiện cô đã bị người ta kéo vào danh sách đen. Sau khi Chim Hỷ tạm biệt Lạc Tĩnh Ngữ, dẫn mèo nhỏ về 802 trước rồi vào thang máy xuống tầng. Ra khỏi tòa nhà, cô liền thấy một người cao lớn đứng trong bóng tối. Có một ánh lửa lập lòe nơi đó, là Kỷ Hồng Triết đang hút thuốc. Chim Hỷ đút tay vào túi đến trước mặt của anh ta, hỏi: Anh muốn hỏi tôi điều gì? Kỷ Hồng Triết hít một hơi, cười nói: Cô nói thử xem. Tôi không biết. Kỷ Hồng Triết hỏi: Cô và Tiểu Ngư hiện tại như thế nào? Chim Hỷ cảnh giác, đâu liên quan tới anh. Đúng là không liên quan, cô đừng có căng thẳng. Hiện tại tôi không hứng thú với cô, tôi đã có bạn gái, cô đừng có nghĩ nhiều. Biết vì sao khi nãy tôi hỏi cô là mẹ của cô còn sống hay không không? Đây là một vấn đề rất mắc lịch sự. Từ trước đến giờ Chim Hỷ chưa từng nghĩ sẽ có một người trực tiếp hỏi người thân của đối phương còn sống hay không. Chim Hỷ nghe thấy liền tức giận. Anh thật mất lịch sự. Cô đừng hiểu lầm. Ý của tôi là nếu mẹ cô còn, cô sẽ có lá gan lui tới với Lạc Tĩnh Ngữ sao? Kỷ Hồng Trí không đoán được. Mẹ cô là người như thế nào cô không biết à? Bà ta đối xử với tôi như thế, nếu biết con gái bảo bối của mình qua lại với một tên câm điếc, bà ta không giết Tiểu Ngư sao? Chim Hỷ nắm được vài thông tin quan trọng, hỏi: Mẹ tôi đối xử với anh thế nào? Kỷ Hồng Triết bị chọc cười. Hơ, cô thật sự không biết sao? Chim Hỷ lắc đầu. Nói tóm tắt cho cô nghe, nguyên đáng năm đó mẹ cô giả làm cô nói chuyện phím với tôi, nó phải gửi quà năm mới cho tôi, hỏi tôi địa chỉ nhà, tôi cũng ngốc nghếch đưa cho bà ta. Lưng Chim Hỷ bỗng đổ một trận mồ hôi lạnh. Chuyện này Trì Quý Lan chưa từng nói tới. Kỷ Hồng Triết tiếp tục. Sau đó đột nhiên bà ta đến nhà tôi. Lúc đó tôi đang ở trường, trong nhà chỉ có ba và mẹ. Lúc nãy cô cũng đã biết rồi, ba mẹ tôi là người câm điếc giống như Tiểu Ngư. Chim Hỷ à, mong cô suy nghĩ một chút. Người mẹ thân yêu của cô biết ba mẹ tôi là người câm điếc, bà ta sẽ làm gì? Chim Hỷ không thể tưởng tượng được, trong lòng chỉ nghĩ đến một câu: máu me ngập trời. Cụ thể thì tôi không muốn nói. Chuyện này đã khiến cho ba mẹ tôi rất đau lòng, cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi lúc đó rất là muốn giết người. Kỷ Hồng Triết dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác rồi nhìn Chim Hỷ. Trong bóng tối, đôi mắt của anh lạnh lẽo, Chim Hỷ không dám nhìn thẳng. Cô chỉ có thể nói: xin lỗi, tôi thật sự không biết. Kỷ Hồng Triết lại cười xấu xa, nụ cười thường trực trên môi. Cô đừng xin lỗi tôi đã quên từ lâu rồi. Chỉ là tôi không ngờ được cô sẽ qua lại với Tiểu Ngư. Tôi vẫn giữ câu nói kia, Tiểu Ngư không giống tôi, ít nhất tôi vẫn khỏe mạnh. Mẹ cô có nổi điên, người bị tổn thương sâu sắc là ba mẹ tôi. Tôi nghĩ thoáng hơn Tiểu Ngư rất nhiều. Chim Hỷ ngây ngốc nhìn anh. Kỷ Hồng Triết chỉ vào tai phải của mình. Cậu ta không thể nghe, giống như ba mẹ tôi là người câm điếc, là người khuyết tật. Cả nhà cậu ta đều không nghe được. Ba mẹ cùng chị gái, còn cả ông bà của cậu ta đều không. Chim Hỷ, cô có hiểu không? Chim Hỷ kinh ngạc đến ngay người. Giọng điệu của Kỷ Hồng Triết trở nên nghiêm túc. Nếu cô chỉ muốn làm bạn với Tiểu Ngư, không sao cả. Bạn bè của cậu ta rất ít, hầu như không có người bình thường. Tôi cũng không được xem là bạn của cậu ta. Nhưng nếu cô có ý nghĩ vượt xa tình bạn với cậu ta, hy vọng cô có thể nghĩ một chút. Cô có thể thuyết phục mẹ của cô hay không? Tôi nhìn ra được Tiểu Ngư rất thích cô, cũng nhìn thấy cô cũng có ý với cậu ta. Chỉ là Chim Hỷ à, cô nên nghe một câu này của tôi. Đừng tổn thương cậu ta nếu như chuyện này không có kết quả. Cô nói thử xem, người như Lạc Tĩnh Ngữ, mẹ cô sẽ đồng ý sao? Chim Hỷ không thể nói nên lời. Nói thẳng với cô vậy, lúc đó thật ra tôi cũng không quá thích cô. Tôi theo đuổi bởi vì cô xinh đẹp. Tôi biết tôi rất tệ. Sau đó cũng nhận ra cô rất đơn thuần, ngoan ngoãn, không phải loại con gái chơi qua đường. Tán gẫu với cô thật sự rất là mệt. Tính cách của cô rất khác bề ngoài. Tôi cũng đã dự định từ bỏ. Muốn trước kỳ nghỉ đông sẽ nói rõ ràng với cô, sẽ không tiếp tục làm phiền nữa. Kết quả thì sao? Còn chưa kịp nói thì mẹ cô đã tới. Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ không giống như tôi. Cậu ta còn rất đơn thuần, thành thật hơn cả cô. Kỷ Hồng Triết cảm thấy mình như kẻ quấy phá chuyện tốt của người khác, nhưng anh không thể không nói. Chim Hỷ, thà rằng hôm nay tôi không gặp cô thì mặc kệ Lạc Tĩnh Ngữ thế nào, đều không liên quan tới tôi. Nhưng đã chạm mặt cô rồi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Thực ra quan hệ giữa tôi và cậu ta rất là bình thường, nhưng tôi không muốn cậu ta bị tổn thương. Lời này người khác không có tư cách nói, nhưng tôi có. Cả nhà cậu ta đều là người tốt, rất đàng hoàng. Từ nhỏ thường chăm sóc tôi. Tôi không hy vọng người nhà cậu ta sẽ đau lòng. Người điếc đã rất khổ rồi. Tôi không biết cô có hiểu hay không. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Ngư đều không thuận lợi. Cậu ta có thành tích như hôm nay cũng là nhọc nhằn khổ sở mà bò lên. Còn cô, thôi tôi không nói nhiều, cô tự suy nghĩ đi. Kỷ Hồng Triết phất tay, càng nói càng phiền lòng. Chim Hỷ không có gì để nói. Kỷ Hồng Triết nhìn gương mặt của cô trắng bệch, nói: tôi đi trước đây. Tôi sẽ không add WeChat cô. Nếu như ngày nào đó mẹ cô lại thấy được cô và tôi nói chuyện, bà ta đã biết địa chỉ của tôi, không chừng sẽ vọt tới phát rồ mất. Có gì thì cô cứ gọi điện cho tôi, cô đã có danh thiếp của tôi rồi. Chim Hỷ nè, cô nên tự mình suy nghĩ thêm đi. Còn nữa, những chuyện mà tôi đã nói với cô, đừng có nói cho Tiểu Ngư. Chuyện nhà cậu ta không biết cậu ta đã nói với cô hay chưa. Nếu không thì coi như tôi quản chuyện không đâu đi. Nói xong Kỷ Hồng Triết rời đi. Chim Hỷ đứng một mình dưới tầng, lạnh đến run người, ngơ ngác vào thang máy đến tầng 8. Vào nhà, cô mở một cánh tủ mà Tiểu Ngư lắp ráp cho mình, lấy một thùng giấy nhỏ. Trong thùng là những thứ lặt vặt cô có được năm đại học. Sau khi tốt nghiệp liền đem tới nhà Chim Kiệt, hiện tại đã chuyển đến 802. Cô tìm bên trong một lúc, cuối cùng thấy một cây kẹp tóc dâu tay. Chim Hỷ đã đeo nó mấy lần, có hơi trẻ con, chỉ là rất hợp để phối với váy đỏ. Qua 4 năm, kim loại trên kẹp đã bị gỉ, dâu tay đến phía trên vẫn đáng yêu như cũ, đỏ tươi, còn gắn thêm mấy viên pha lê. Có mấy hạt đã rơi mất, chỉ còn lại lỗ đen xì. Chim Hỷ chạm nhẹ lên bề mặt dâu tay, khóe mắt ướt đẫm. Cô nói với Tiểu Ngư cô cũng từng có một chiếc kẹp tóc dâu tây. Da mặt của Kỷ Hồng Triết thật dày, không biết ngượng miệng mà nói đây là anh ta tự mình làm. Thật không ngờ lại là Tiểu Ngư. Duyên phận của cô và Tiểu Ngư thì ra đã sớm bắt đầu từ rất lâu trước kia. Chương 31: Sinh nhật Tiểu Ngư. Sáng thứ hai, Chung Bằng và Mạc Dương đến nhà Lạc Tĩnh Ngữ làm việc. Anh nói với bọn họ buổi chiều sẽ không làm, mà yêu cầu bảo họ hỗ trợ làm việc khác. Hai người đồng ý nhưng không biết phải làm gì. Cho đến buổi chiều có người giao hàng tới, nhìn mấy thùng giấy lớn họ liền hiểu được mọi chuyện. Lạc Tĩnh Ngữ đến điểm tập kết hàng, mang một thùng chuyển phát lớn về nhà. Hai tên nhóc khẽ quan sát anh, phát hiện tâm tình của anh Lạc rất vui, về đến nhà liền tháo dỡ chỉ huy bọn họ làm việc. Ba người mồ hôi nhễ nhại làm cả một buổi chiều. Lạc Tĩnh Ngữ cho bọn họ gấp đôi tiền công. Hai bạn nhỏ cực kỳ vui vẻ, ngậm chạy lấy người. Ăn sơ qua cơm chiều, Lạc Tĩnh Ngữ mở thùng cuối cùng, lấy hết đồ vật ra ngoài, ngồi xếp bằng trên sàn nhà cẩn thận lắp ráp theo hướng dẫn. Anh đặc biệt định ngày giao vào một ngày trước đó do muốn tạo bất ngờ cho Hoang Hoang. Anh không thể nghe điện thoại, lúc nói chuyện rất mất công, vì thế nhắn tin với người khác mình là người điếc, chỉ có thể đọc tin nhắn, bảo đối phương đừng vì không gọi được mà chuyển hàng về, cả ngày anh đều chờ ở nhà. May mà tất cả đồ đều được đưa đến đúng hàng, nhờ được Trung Bằng và Mạc Dương trợ giúp hoàn thành. Tối ngày mai, Hoàng Hoàng đến nhà anh không biết sẽ cảm thấy thế nào. Lạc Tĩnh Ngữ lấy cây gỗ trên tay đặt lên khối hình tròn, vặn ốc, nghĩ ngợi rồi tự mình cười trộm. Đây là tuần cuối cùng trước Tết, mấy hôm nữa sẽ đến kỳ nghỉ Tết dài hạn. Rất nhiều đồng nghiệp xa nhà rất nhớ quê, còn Chim Hỷ lại chẳng muốn về nhà. Công ty của cô có nhà máy, công nhân rất đông nên thời gian nghỉ tương đối dài, đến 12 ngày. Tuần công tác cuối cùng thường các bộ phận rất bận rộn, rất nhiều chuyện phải quyết định trước năm mới. Chạng vạng tối thứ ba đã qua giờ tan tầm, Chim Hỷ nóng vội nhìn mọi người vẫn còn đang tăng ca. Khi 6 giờ, Tiểu Ngư gửi WeChat cho cô, Chim Hỷ đành cắn răng đến tìm Văn Cầm, nói bản thân muốn về trước, buổi tối còn có việc. Văn Cầm ngẩng đầu nhìn cô, hỏi một câu Chim Hỷ không thể nào ngờ được. Cô ta hỏi: muốn đi học à? Chim Hỷ rất kinh ngạc. Không có à? Học gì chứ? Văn Cầm lạnh lùng nói: mẹ cô đã gọi cho tôi, bà ấy nói gần đây cô cần chuẩn bị 2 tháng để thi tỉnh, đúng không? Chim Hỷ sợ hãi. Tuy Văn Cầm là chị họ xa của cô, đồng thời cũng là quản lý cấp trung của công ty và sếp trực tiếp của cô, không có lãnh đạo nào biết được cấp dưới của mình bất an với công việc hiện tại, còn có ý định nghỉ việc mà còn vui vẻ. Trước nay Chim Hỷ chưa từng nói với người trong công ty về việc thi cử, cho rằng mẹ cũng nên có ý thức căn bản. Nào biết bà ấy còn gọi điện cho Văn Cầm. Tại sao chứ? Chỉ vì bà ấy là trưởng bối sao? Văn Cầm bảo Chim Hỷ đóng cửa để cô ngồi xuống từ từ nói. Tâm sự một chút. Chim Hỷ, dựa vào bối phận, mẹ cô là cô họ của tôi, cô là em họ của tôi. Lúc trước mẹ cô nhờ tôi giới thiệu công việc, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, không tệ lắm cho nên trực tiếp tuyển. Bây giờ cô mới nhận chức nửa năm, người thì rất nhiệt tình, biểu hiện công việc cũng rất tốt. Sau này tôi còn muốn sắp xếp cô làm quản lý một nhóm, chỉ là bây giờ chưa tới lúc. Cho nên tôi nhận được cuộc gọi của mẹ cô thật sự là rất bất ngờ. Chim Hỷ xấu hổ đỏ mặt. Trong khoảng thời gian này cô phải chịu áp lực từ phía mẹ, còn cả chuyện Kỷ Hồng Triết đã biết Triệu Quý Lan đã làm những gì đối với ba mẹ mình. Quả thực cô rất rối bời. Lúc này trước sự chất vấn của Văn Cầm, thật sự Chim Hỷ rất khó giải thích, cảm giác dù có nói gì cũng chỉ phí công. Không hài lòng với công việc hay là tiền lương, hay là có mâu thuẫn với đồng nghiệp, Chim Hỷ à, cô đều có thể nói với tôi, không sao cả. Văn Cầm có kinh nghiệm nhiều trong bộ phận nhân sự, không có chút dọa nạt người khác. Chim Hỷ rối bời, nói thật. Giám đốc Văn, là mẹ em bắt phải đi thi, không phải ý muốn của em. Cô không dám gọi chị Văn. Văn Cầm có chút suy tư, nói. Vậy thi đậu thì sao, cô sẽ đi à? Chim Hỷ không đáp được, nhỏ giọng nói. Em cảm thấy xác suất thi đậu không cao. Văn Cầm nói. Tốt xấu gì em cũng có nửa năm kinh nghiệm làm việc, không phải thực tập sinh. Trước đây tôi và gia đình cô không thân. Ba của tôi và mẹ của cô là anh em họ. Tôi từng nghe ba nói về mẹ của cô, tính cách rất là hiếu thắng, rất cố chấp. Nhưng mà dù thế nào, bà ấy cũng là trưởng bối của tôi, cũng không nên nói không tốt trước mặt cô. Chim Hỷ, tôi lớn hơn cô mấy tuổi, chỉ muốn khuyên cô một câu. Có một vài việc cô phải học được cách tự mình quyết định. Trong mắt nhiều người, công việc là nuôi sống bản thân và gia đình, không thể nào không làm. Cô có từng nghĩ hầu hết mọi người đều phải làm việc ít nhất là 30 năm. Đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng ta làm HR, công việc quan trọng là giúp công nhân tìm ra kế hoạch làm việc, định hướng nghề nghiệp, vị trí thích hợp với mình. Nhân viên nên học hỏi kinh nghiệm làm việc, biết cầu tiến, không ngừng sáng tạo và làm giàu cho bản thân thì mới có điều kiện phát triển tài năng. Đột phá không chỉ nhận thêm tiền mà còn có thể tạo ra giá trị cho bản thân mình. Cô làm HR càng hiểu rõ điều này hơn chứ đúng không? Thì công chức là một lựa chọn tốt. Mọi người đều biết là công việc ổn định thì sẽ có thể diện hơn, khó bị đào thải. Nếu không có bước ngoặt thì có thể làm đến khi về hưu. Nếu như cô thật sự muốn thi thì tôi không có lời gì để nói. Nhưng cô lại nói là mẹ cô muốn cô đi thi, không phải ý của cô. Tôi cảm thấy rất là kỳ quái. Đây là công việc của cô, cuộc sống của cô. Cô là một người độc lập, mẹ cô sau này... Tóm lại là sẽ phải đi. Cô sống vì bà ấy hay là vì chính mình? Làm việc vì bà ấy hay là vì bản thân? Văn Cầm tạm dừng một chút để cho Chim Hỷ nghe rõ rồi mới tiếp tục nói. Nếu là người khác, dù là người ở bộ phận nào, để cho tôi biết anh ta muốn thi biên chế, có thể sẽ từ chức. Cô biết tôi sẽ làm gì hay không? Trước tiên tôi sẽ báo cáo với cấp trên trực tiếp của anh ta. Xác nhận xong cũng không sao. Từ nay về sau sẽ không còn sắp xếp công việc quan trọng nào cho anh ta nữa. Bỏ qua sau đầu không thể thăng chức. Không có cơ hội đào tạo chuyên sâu. Không có hạng mục sẽ không có tiền thưởng. Chờ anh ta tự từ chức. Cho nên cô nên suy nghĩ kỹ đi. Dù sao chúng ta cũng là người thân. Tôi tha cho cô một lần. Chuyện này sẽ không nói với người khác. Tôi cũng không hy vọng cô sẽ rêu rao khắp nơi. Dù cho cô thi đậu hay không, những lời nói này chúng ta đều phải giữ kín. Nếu không tôi sẽ rất khó khăn. Hiểu chưa? Chim Hỷ hổ thẹn gật đầu nói, em hiểu ạ. Văn Cầm xua tay. Được rồi, vậy cô tan tầm trước đi. Khi ăn Tết thì suy nghĩ kỹ lại. Nếu thật sự muốn thi biên chế, tôi kiến nghị cô nên từ chức, ôn tập thật tốt để thi một lần là qua. Nếu như chỉ lừa gạt cho qua, tôi nói thật, thi mà đậu thì đã là tử vi tinh hạ phàm rồi. Chim Hỷ rời khỏi công ty, cúi đầu ôm túi đi về nhà. Mấy ngày nay thật sự khiến cho cô rất mệt mỏi. Kỷ Hồng Triết khiến cho cô ngẫm lại, Văn Cầm cũng khiến cho cô ngẫm nghĩ. Suy nghĩ của cô rất nhiều nhưng có tác dụng hay không? Về công việc, vốn dĩ Chim Hỷ có kế hoạch. Tháng 4, tháng 5 liền biết kế hoạch này có thành hay không. Cô đã xem qua thông báo tuyển dụng, có vị trí. Nhưng chuyện này cô chưa nói với Văn Cầm. Tuy rằng chuyển vị trí trong công ty đối với Văn Cầm chẳng khác nào thay đổi công ty. Còn cả Tiểu Ngư, đây thật sự là vấn đề khiến cô cực kỳ phiền não. Một người không hề liên quan đến tiêu chuẩn chọn chồng của mẹ và mỗi người lý tưởng của cô. Trước mắt là một con đường không nhìn thấy tương lai. Nhưng trái tim thật sự rất kỳ diệu. Hiểu rõ lý lẽ, biết được khó khăn trở ngại nhưng vẫn không thể nào khống chế được muốn tới gần anh. Kỷ Hồng Triết nói đừng có nói chuyện với Tiểu Ngư nếu như không có kết quả. Chim Hỷ buồn bực, sao cô lại nói chuyện đó với anh? Chẳng lẽ không phải là Tiểu Ngư nói trước sao? Còn bảo là Tiểu Ngư đơn thuần, chỗ nào chứ, anh ấy biết nhiều lắm. Còn biết tới đón cô, đích thân đưa bánh kem cho cô, đưa đến 5 con tương vịt, còn cướp cả mèo luôn. Còn mẹ cô thì sao? Cô phải làm thế nào? Chẳng lẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con sao? Nếu nói cho bà ấy, con thích một người điếc, ngoại trừ không nghe không nói, những mặt khác đều tốt, có căn hộ, có sự nghiệp, lại đẹp trai tốt bụng, rất tốt với con, còn có thể phát triển với anh ấy hay không? Chim Hỷ nản lòng thở dài. Dù cho Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình khai sáng, bà hẳn cũng không đồng ý. Hơn nữa, Tiểu Ngư cũng chưa nói với cô điều gì, không chừng chỉ là cô đơn phương mà thôi. Vừa đi vừa nghĩ, Chim Hỷ đã vào Thanh Tước Giai Uyển đến điểm tập kết hàng. Cô mua một món quà sinh nhật cho Tiểu Ngư, giao bởi SF Express mới đến hôm nay. cô không có thời gian kiểm tra hàng và viết thiệp, vì thế cô đem thùng về thẳng nhà. Tiểu Ngư nói với cô hãy mang theo mèo con và Chim Hỉ làm theo. Đến 7 giờ, cô mới đến trước nhà của Lạc Tĩnh Ngữ ấn chuông cửa. Lạc Tĩnh Ngữ mở cửa, cửa vừa mở, Chim Hỉ nhìn thấy anh cười nhẹ, không kịp nói sinh nhật vui vẻ, đôi mắt đã liếc về phía phòng khách, kinh ngạc mở to. Giống như giấc mơ, chỉ là 2 ngày không tới mà phòng khách nhà Tiểu Ngư đã xuất hiện thay đổi rất lớn. Chim Hỉ đổi giày vào nhà, đặt thùng trên mặt đất. Quà tặng gấp gáp nhào vào lòng Lạc Tĩnh Ngữ, được anh ôm vào ngực. Lạc Tĩnh Ngữ ôm mèo con, khẽ kéo nhẹ tay áo của Chim Hỉ, rồi chỉ vào phòng khách, nụ cười trên mặt vẫn không biến mất. Chim Hỉ chậm rãi đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ phòng khách nửa quen nửa lạ này. Bên hiên, nơi ban đầu đặt bộ bàn xếp, nay đã được kê thêm một bộ bàn ghế 4 chỗ giữa sát tường. Phong cách đơn giản, trên bàn còn có một bình gốm nhỏ cùng hoa loa kèn trắng. Chim Hỉ biết đó là hoa giả. Bàn làm việc vẫn còn, chỉ là cách nơi này một khoảng rộng. 2 ngăn tủ sát tường chỉ còn lại một, vị trí thay đổi. Bên phía cửa kính còn dư một khoảng trống. Khoảng trống đó đã được thêm vào một bộ sofa bọc da trắng gạo. Trên đó có 3 gối đệm, đều là màu sắc ấm áp khác nhau. Dưới sofa có một chiếc thảm xám hình vuông, trên thảm bày biện một bàn trà màu gỗ. Đối diện sofa vẫn không có tivi và tủ tivi, nhưng lại thêm có một tổ ấm cho mèo. Bên cạnh còn có một chậu cát mèo mới tinh cùng mấy món đồ chơi và những vật dụng linh tinh cho mèo con. Chim Hỉ nhìn sang Lạc Tĩnh Ngữ, anh vẫn đang cười với cô, đôi mắt sáng lấp lánh như đang kể công, muốn chờ cô khen ngợi. Anh kéo tay Chim Hỉ dắt đến nhà trên cây cho mèo, thả quà tặng ra. Mèo con nhìn thấy hàng tá đồ chơi mới hơi lạ lẫm, một lúc sau mới bò lên. Nhưng nó còn quá nhỏ, không thể nhảy qua cào, ngồi xổm trên ván gỗ liếm lông kêu meo meo. Thấy Chim Hỉ không nói, hơi choáng váng, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ đành đánh chữ cho cô. Hoang Hoang, tôi đã mua sofa, có thích không? Thích không? Chim Hỉ ngơ ngẩn nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Nhớ cuộc nói chuyện với anh lần trước, anh hỏi cô thích sofa đúng không? Cô đã nói rất thích. Lúc ấy anh chỉ chớp chớp mắt nhìn cô. Đột nhiên trái tim như co thắt lại. Cô bỗng nhận ra, thì ra không phải là cô đơn phương. Lạc Tĩnh Ngữ có lẽ cũng thích cô. Chỉ là anh không nói, không thể nói, không muốn nói và không dám nói. Anh chỉ biết cẩn thận, nơm nớp lo sợ mà nhớ kỹ từng câu nói của cô, sau đó vụng về biểu đạt tâm ý của mình. Thích. Chim Hỉ trả lời. Lời còn chưa dứt, một giọt nước mắt đã rơi xuống từ khóe mắt. Nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, thật sự Lạc Tĩnh Ngữ đã hoảng sợ. Không biết làm thế nào cho phải, anh không thể nói, gấp gáp dùng thủ ngữ. Em sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao? Chim Hỉ chỉ có thể hiểu câu trước, còn câu sau không hiểu, lắc đầu liên tục nói: Tôi không sao, không sao, thật sự không sao hết. An ủi anh như thế cũng có thể gọi là an ủi chính mình, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống không ngừng. Hô hấp của Lạc Tĩnh Ngữ như tắc nghẽn, xoay người rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Chim Hỉ nhận lấy xoa lên mắt, nhưng lại càng khóc dữ dội hơn, liên tục nức nở ra tiếng, bả vai run rẩy. Lạc Tĩnh Ngữ sắp phát điên, không biết rốt cuộc là cô bị làm sao, muốn hỏi nhưng không có cách nào. Cô không thể hiểu biểu đạt của anh, muốn nghe cô nói nhưng cô không chịu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng cùng chóp mũi, còn cả khăn giấy đang đặt trên mắt. Rốt cuộc anh không thể nhịn được, tiến lên trước ôm đầu của Chim Hỉ, khẽ ấn cô vào ngực mình. Gương mặt cô đặt trên vai của anh, anh không thể nghe tiếng khóc của cô, nhưng có thể cảm nhận được người cô đang run rẩy. Anh nâng tay lên rồi lại buông xuống, mãi cho đến lần thứ 3 mới ôm eo cô từ phía sau. Áo khoác lòng của cô chưa cởi ra, cả người mập mạp. Thấy cô không kháng cự, Lạc Tĩnh Ngữ khẽ nhẹ nhàng dùng lực mạnh hơn, kéo cô tiến sát vào lòng ngực mình. Không biết từ khi nào Chim Hỉ đã vươn tay ra, khi cô phát hiện thì mình đã ôm lấy người đàn ông này rồi. Anh mặc áo len, tay cô đặt phía sau lưng anh, gương mặt giấu trong hõm vai của anh, khóc thúc thích. Đây là lần đầu tiên bọn họ tới gần từ khi quen biết. Cô rất quen thuộc hương thơm trên người anh, đến mức chỉ cần ngửi thấy đã biết được anh đang ở gần. thân hình người đàn ông cao lớn rắn chắc, lúc ôm rất mạnh mẽ, đúng lúc khiến cho Chim Hỷ dựa vào, quên đi tất cả. Cô ôm chặt lấy anh, để mặc cho nước mắt ướt nhòa, tham lam hưởng thụ sự dịu dàng như biển cả an tĩnh của anh. Cô nghĩ anh thật sự rất tốt. Người tốt như vậy là người khiến cho cô thích, khiến cô rung động, muốn ở bên nhau, nhưng lại không có cách nào, không có cách ở bên nhau. Cô ghét sự ngu ngốc của chính mình, ghét mình ích kỷ, ghét mình yếu đuối. Cô thật ghét mình là kẻ bất nhân, không có can đảm vì anh mà vượt mọi chông gai, thiếu tự tin chống lại những tin đồn về anh. Điều cô ghét nhất chính là cô không có cách nào để bảo đảm anh sẽ không chịu thương tổn vì cô. Lạc Tĩnh Ngữ xoa nhẹ gáy của Chim Hỷ, nhìn về phía quà tặng. Quà tặng mới 2 tháng, một mèo con với lá gan rất nhỏ, có lẽ vì nó biết chủ nhân của nó đều là người an tĩnh, đặc biệt là Lạc Tĩnh Ngữ. Anh nhớ khi quà tặng ở nhà anh, khi anh di chuyển ghế hoặc va chạm vào đồ vật, quà tặng sẽ sợ mà trốn dưới gầm bàn hoặc là gầm giường. Mà lúc này, mèo nhỏ đã sớm trốn vào nhà trên cây, không lộ bóng dáng. Lạc Tĩnh Ngữ biết, nhất định Hoàng Hoàng đã khóc rất lớn. Trái tim của anh rất đau, dù cô khóc vì điều gì, anh đều không thấy dễ chịu. Trong lòng có một cảm giác bất an mơ hồ, là Hoàng Hoàng khóc vì anh. Nhưng tại sao? Đã lâu Chim Hỷ không khóc thảm thiết như một đứa trẻ như vậy. Khoảng hơn 10 phút sau mới dừng rơi nước mắt, rời khỏi cái ôm ấm áp của Lạc Tĩnh Ngữ. Cô nhìn vai trái ướt đẫm của Lạc Tĩnh Ngữ, khịt mũi nói: "Xin lỗi." Lạc Tĩnh Ngữ lắc tay, xoa đầu của cô, khom lưng nhìn gương mặt cô, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Chim Hỷ cười, nhất định mình đã sưng hết cả mắt, rất xấu. Cô nói: "Tôi đói rồi, tối nay ăn gì vậy?" Lạc Tĩnh Ngữ nắm lấy cánh tay cô để cô ngồi xuống sofa, rồi chỉ vào trong bếp, làm thủ ngữ: "Chờ một chút." Chim Hỷ hiểu được, gật đầu với anh. Anh vào bếp nấu thức ăn, Chim Hỷ tựa người vào sofa không còn sức. Sofa này rất thoải mái, còn hơn cả sofa ở nhà cô. Nhưng Chim Hỷ nghĩ tới đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng được ngồi, suýt nữa là muốn khóc. Thức ăn đã được chuẩn bị gần xong, rất nhanh đã mang ra bàn, bày biện rất đẹp, hương thơm ngào ngạt. Ngoài trừ thức ăn, anh còn nướng một cái bánh nhỏ, phía trên có một lớp sữa trang trí bằng dâu tây. Chim Hỷ ngồi đối diện với anh, vẻ mặt mất mát. Lạc Tĩnh Ngữ rót một cốc nước dừa, sau khi cạn ly, hai người yên tĩnh ăn cơm. Đến khi đã no, Chim Hỷ nói: "Ăn bánh kem đi, anh đã chuẩn bị nến chưa?" Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, tìm một ngọn nến tinh xảo cắm trên bánh. Chim Hỷ tắt đèn phòng ăn. Anh vừa định nhắm mắt ước nguyện thì Chim Hỷ ngăn lại, nói: "Chưa hát chúc mừng sinh nhật mà." Lời vừa ra khỏi miệng đã phải hối hận. Lạc Tĩnh Ngữ đang ngơ ngác nhìn cô. Chim Hỷ tự trách, ôm mặt lẩm bẩm: "Xin lỗi, xin lỗi." Lạc Tĩnh Ngữ cười rộ lên, lấy điện thoại đánh chữ: "Chưa từng có người hát cho tôi nghe, em hát đi, tôi có thể nghe được." Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn anh, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào ngực trái của mình, đôi tay làm thành hình trái tim rồi chỉ vào tai, cuối cùng gật đầu với cô, ánh mắt có chút mong chờ. Chim Hỷ nói: "Được, tôi hát cho anh nghe." Ánh nến lập lòe, cô vỗ tay, hát bài chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiểu Ngân, sinh nhật vui vẻ. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn nhìn cô chăm chú, anh không vui một chút nào, bởi vì Chim Hỷ đã khóc. Anh nhanh chóng nhắm mắt ước nguyện, chỉ muốn nói ra một điều ước đơn giản: "Hoàng Hoàng, đừng khóc." Anh mở mắt, thổi tắt nến. Lạc Tĩnh Ngữ đứng lên bật đèn, đi đến ngồi xổm bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay của cô ngước mặt nhìn lên. Ánh mắt dịu dàng như nước, liên tục lau nước mắt cho cô. Lau sạch, nước mắt lại chảy ra. Chim Hỷ đã buông bỏ, muốn khóc thì khóc. Trước mặt Lạc Tĩnh Ngữ, cô không muốn che giấu sự bất lực và bi thương của mình. còn có sự đau khổ dai dẳng. Giây phút nhìn thấy phòng khách mới của Tiểu Ngư, cô đã biết mình không thể tiếp tục. Đêm nay cảm xúc của cô mất ổn định, giống như một đứa trẻ bị cướp đồ chơi, khóc đến mức Lạc Tĩnh Ngữ tan nát trái tim. Khi ăn cơm, thật ra cô ăn rất nhiều, còn cả bánh kem, nhét từng muỗng vào miệng, vừa nghẹn vừa thúc thích. Lạc Tĩnh Ngữ lo lắng, sợ cô sẽ ăn đến mắt nghẹn mất. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm. Chim Hỉ không ở lâu, ôm quà tặng rời đi. Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ hỏi cô: có thể tâm sự với tôi không? Chim Hỉ lắc đầu: tôi không sao. Hai người tạm biệt trước cửa, mấy lần Chim Hỉ muốn nói lại thôi. Cuối cùng cô nhìn vào mắt Lạc Tĩnh Ngữ nói: Tiểu Ngư, sinh nhật vui vẻ, xin hãy tha thứ cho tôi, tạm biệt. Nói xong cô ôm mèo xoay người rời đi. Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu vì sao cô phải nói xin hãy tha thứ cho tôi, cho đến nửa tiếng sau khi anh nhận được WeChat của cô. Bánh pudding trứng gà viết: Tiểu Ngư, xin lỗi. Những lời này tôi không có cách nào đối mặt để nói với anh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên nói trên đây. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xuống sofa, nắm chặt điện thoại, nhìn từng chữ mà cô gái gửi tới. Bánh pudding trứng gà viết: anh nói tôi là người rất giỏi, thật ra tôi chỉ là một người bình thường, nhát gan yếu đuối, thường thường không thú vị. Anh mới giỏi giang, điều gì cũng biết, đã sớm biết bản thân mình muốn điều gì, làm điều gì, dũng cảm hơn tôi rất nhiều. Tôi chưa từng nói với anh, mẹ tôi kỳ vọng rất cao vào tôi, dù là việc học, công việc, bạn bè hoặc là cán chồng đều yêu cầu rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, bà ấy đều xem vào việc lớn việc nhỏ của tôi. Dù biết lời nói của bà rất cực đoan, nhưng tôi không có can đảm để chống đối. Tôi rất thích tự do, đáng tiếc đến nay vẫn không như ý nguyện được. Tôi thật sự bất lực, luôn tìm kiếm một sự giải thoát khỏi gông cùng xiềng xích, lại có thể khiến cho bà ấy hài lòng, nhưng mà không thể nào tìm được. Tiểu Ngư, anh là một người rất tốt, là chàng trai đáng yêu nhất trên đời mà tôi từng gặp. Nhưng tôi không có cách nào hứa hẹn điều gì với anh. Quen biết anh hơn 2 tháng, tôi thật sự rất vui. Cảm ơn tất cả mọi điều mà anh đã làm cho tôi. Cảm ơn anh đã che chở bao dung. Chỉ là rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Cô giáo trứng gà không đủ dũng cảm, không nhìn ra hy vọng và tương lai. Cô giáo trứng gà là một người nhát gan. Thật sự xin lỗi vì đã nói những lời này vào sinh nhật của anh. Nhưng tôi nghĩ hành động khó hiểu lúc này của tôi cũng đã để cho anh phát hiện. Tiểu Ngư, tin tôi đi, đây là vấn đề của tôi, không phải của anh. Anh rất tốt, nhất định sẽ gặp được một cô gái ưu tú, có một gia đình nhỏ hạnh phúc mỹ mãn. Tôi cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bản thân. Bây giờ mục tiêu của tôi là công việc. Tôi có một kế hoạch rất rõ ràng, cần rất nhiều tâm trí để thực hiện. Chuyện tình cảm tạm thời tôi sẽ đặt qua một bên. Tiểu Ngư, anh cũng phải cố lên. Tôi biết anh rất thích hoa dạ, cũng biết trình độ của anh rất là xuất sắc. Tôi tin chỉ cần có cơ hội tốt, anh có thể bắt lấy, trở thành một đại sư nổi tiếng trong giới. Tiểu Ngư, chúng ta vẫn là bạn như trước, một người bạn rất tốt. Anh có thể gửi WeChat cho tôi cũng sẽ dạy anh ngữ pháp. Chỉ là sau này tôi không thể đến nhà anh làm khách nữa. Nếu gặp nhau ở thang máy, chúng ta vẫn có thể tâm sự. Tôi vĩnh viễn là cô giáo trứng gà của anh. Thùng giấy bên hiên là quà sinh nhật của anh, vừa rồi vẫn chưa kịp đưa. Nó cần phải được lắp ráp, tôi tin sẽ không quá khó đối với anh. Hy vọng anh sẽ thích. Cuối cùng, Tiểu Ngư, cảm ơn những ngày qua anh đã ở bên cạnh bầu bạn. Tôi thật sự rất vui, rất vui vì có thể quen biết anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon. Xem xong tin nhắn, Lạc Tĩnh Ngữ cong người ngồi trên sofa, khuỷu tay đặt lên đầu gối, cả người cứng như một bức tường. Rất lâu sau đó, anh ngẩng đầu nhìn nhà trên cây của mèo. Cầu treo trống rỗng, còn có cả chậu cát mèo. Anh nhìn bàn trà trước mặt, thảm, còn có bộ bàn ăn cách đó không xa. Những thứ này đều là do anh cùng Trung Bằng và Mạc Dương cực khổ bày trí. Hiện giờ xem ra giống như một trò hề. Lạc Tĩnh Ngữ đứng lên đến bên hiên, ngồi xổm xuống mở thùng giấy, phát hiện Chim Hỷ tặng cho anh một cái đèn đặt dưới sàn. Anh ngồi xếp bằng, nhanh chóng lắp ráp xong. Là một chiếc đèn hình cá voi bằng gỗ không nhỏ, thân hình uốn lượn, phía trên treo một con cá voi bằng gỗ. Anh mang chiếc đèn cong đến bên cạnh sofa, cắm điện, tắt đèn phòng khách, mở công tắc đèn cá voi. Chiếc đèn cá voi phát ra màu sắc ấm áp thông qua chú cá voi rỗng bên trên, nhẹ nhàng lan ra khắp phòng, còn phản chiếu bóng hình trên tường. Lạc Tĩnh Ngữ đứng giữa phòng khách, xoay một vòng, mơ hồ nhìn bốn phía. Tựa như có một con cá voi bơi vào trái tim biển cả của anh trong màn đêm tối tăm, hát ca trong tĩnh mịch. Sách từng viết, cá voi tạo ra sóng siêu âm để phát ra âm thanh, rất khó có thể miêu tả âm thanh đó. Cả một từ tượng thanh cũng không có, Lạc Tĩnh Ngữ càng không thể tưởng tượng được. Tựa như bây giờ, anh cúi đầu, yết hầu chuyển động, mắt ướt đẫm, mũi tắc nghẹn, miệng cũng mở ra, nhưng vĩnh viễn không thể biết được âm thanh bản thân phát ra rốt cuộc như thế nào. Chương 32, Tất Niên. Ngày mai bắt đầu nghỉ. Văn Cầm đứng giữa đám đông nói với cấp dưới: mọi người phải chú ý an toàn trong kỳ nghỉ nha. Muốn liên hoan thì uống ít rượu một chút, trên đường về phải cẩn thận đó. Nói xong liền gọi tên Chim Hỷ, Viên Tư Thần và Tiền Vân. Ba người các cô cũng phải chú ý ăn uống, đừng để mập lên. Lúc về công ty còn phải lên sân khấu. Về nhà nhớ tập múa. Lần trước tôi thấy các cô nhảy như ma quỷ đó, không đều chút nào hết. Viên Tư Thần ủ rũ: chị Văn, bọn em đâu phải dân chuyên nghiệp, đây chỉ là góp vui thôi mà. Văn Cầm cười nói: mua vui thì ba người cũng phải nhảy đàng hoàng chứ, đặc biệt là Chim Hỷ, cô ở vị trí trung tâm, múa đầu tiên, phải luyện tập giỏi biết chưa. Chim Hỷ cúi đầu: dạ biết rồi. Văn Cầm vỗ tay: được rồi, tan làm, gặp mọi người sau Tết nha. Viên Tư Thần vỗ tay hoan hô: năm mới gặp lại, cảm ơn học cung của chị Văn ạ. Chim Hỷ dọn đồ rời khỏi công ty. Hôm nay là 28 tháng chạp, bắt đầu kỳ nghỉ xuân dài đằng đẵng, nhưng cô không mong chờ một chút nào. Cô mang theo hộp quà cua đồng của Văn Cầm tặng cho phòng, ba đợt ba cái, có người bảo chồng của cô ấy kinh doanh. Cô rất dễ chết, Chim Hỷ lại ăn không hết, liền gọi điện cho Chim Kiệt, nói buổi tối sẽ mang cua đến nhà anh ăn. Vốn dĩ cô có thể đưa cho Tiểu Ngư. Chim Hỷ đi tàu điện ngầm đến nhà Chim Kiệt, vừa vào cửa đã phát hiện có chút không đúng. Chim Kiệt thở phì phò trên sofa, ui ui muốn xem phim hoạt hình còn bị anh quát mấy câu. Tần Phỉ lạnh mặt nấu cơm trong bếp. Chim Hỷ mang cua vào hỏi nhỏ: chị dâu, chuyện với anh của em sao vậy? Tần Phỉ nhìn cô nói: Chim Hỷ, chị hỏi em, năm ngoái, năm trước, năm kia đều là chị đến nhà em ăn Tết đúng không? Chim Hỷ nhớ lại một chút trả lời: đúng à. Tần Phỉ lớn tiếng nói: chị đã nói trước khi kết hôn với anh trai của em rồi, đêm 30 sẽ về nhà chồng 2 năm, chị sẽ về nhà mẹ 1 năm. Vốn dĩ năm ngoái chị nên về nhà mẹ, kết quả mẹ em nói bà nội không khỏe, sợ là chịu không nổi, lừa mọi người trở về. Bây giờ thì bà nội còn rất khỏe đấy. Năm nay dù thế nào chị cũng phải về nhà mẹ, mẹ của em lại không cho, em nói thử xem có lý lẽ đó hay không. Chim Hỷ quay đầu nhìn phòng khách, nhận ra Chim Kiệt đang đi tới, giọng anh cũng không nhỏ: Tần Phỉ, cô đừng có phun nước bọt trước mặt Hoang Hoang. Tết ở đâu mà chẳng là ở, đâu không phải về nhà cô. Qua năm rồi về, mùng 3 hay đêm 30 thì có khác gì nhau? Tần Phỉ trừng anh: đúng rồi, ở đâu mà chẳng được. Vậy tại sao không phải là đêm 30 về nhà tôi, mùng 3 về nhà anh chứ? Chim Kiệt còn định tiếp tục, Tần Phỉ lại mở miệng trước: nhà anh có 2 người con, còn ba mẹ tôi chỉ có 1 mình tôi thôi. 3 năm rồi tôi không về lúc giao thừa, kết hôn với anh 8 năm mới chỉ về được có 2 lần. Rõ ràng từ tiền đường về nhà mẹ tôi rất là gần. 3 tháng nay ba mẹ tôi đều hỏi, tôi đã đồng ý, cũng đã hỏi ý kiến của anh. Lúc máu chốt thì anh bảo không đi, anh bị điên à? Chim Kiệt cau mày nói: tập tục chỗ bọn tôi là sau kết hôn đều đến nhà trai, trong tháng giêng mới có thể về nhà gái. Tần Phỉ cười chế giễu: Vậy chuyện đồng ý lúc kết hôn là anh nói láo hả? Nhà bọn tôi không có tập tục này. Mẹ nhà anh đó. Cô chỉ vào Chim Hỷ. Sau này em ấy kết hôn, có phải sẽ không về nhà mẹ đêm 30 không? Mẹ anh đồng ý chắc. Anh giỡn với tôi hả? Chim Kiệt liếc sang Chim Hỷ không thể trả lời. Chim Hỷ liền hòa giải. Anh à cũng đã đồng ý với chị dâu, hãy theo chị ấy về nhà mẹ đi, mùng 3 mùng 4 trở về cũng được. Chim Kiệt thở dài nói, ngày nào mẹ cũng gọi điện cho anh, hỏi khi nào chúng ta về, anh cũng đã đồng ý với bà rồi. Tần Phỉ tức giận, được thôi, vậy anh tự về nhà đi, mẹ của anh cũng đâu ưa gì tôi, hai chúng ta ai về nhà nấy tự tìm mẹ của mình đi. Tôi cho anh biết, năm nay tôi nhất định phải về nhà mẹ đêm 30. Chim Kiệt cau mày hỏi, cô nói hay quá, còn con trai thì sao? Đương nhiên con phải theo mẹ. Không được, hôm Tết Tây về nhà, mẹ tôi vừa mới gặp Uy Uy được một chút, sáng ngày thứ hai đã phải đi rồi. Năm mới Tết đến còn không cho bà ấy gặp cháu nội nữa hay sao? Tần Phỉ giận điên lên. Nè, mẹ anh muốn gặp cháu, làm như mẹ tôi là người xa lạ hả? Logic của anh kiểu gì vậy? Không được là không được, tôi đồng ý mùng 3 về nhà cô, nếu không mùng 2 cũng được, ở nhà cô đến hết mùng 4, được chưa? Tần Phỉ lạnh lùng nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói. Bỏ đi, anh mang con đi đi, cả em gái của anh nữa, tất cả về nhà mẹ thân yêu của anh hết. Tự tôi đi xe buýt về nhà mẹ, tháng giêng anh cũng đừng đến nhà mẹ tôi, bọn tôi không muốn chạm mặt anh đầu năm, không cần phải chạy tới chạy lui, anh thích đi đâu thì cứ đi đó, thích làm gì thì cứ làm, tôi không hầu nữa. Nói xong Tần Phỉ tháo tạp dề xuống ném về phía Chim Kiệt, không để ý món ăn trong nồi, ra khỏi bếp. Chị dâu! Chim Hỷ muốn đuổi theo để khuyên, Tần Phỉ không thèm để ý, vào thư phòng đóng cửa cái rầm, chặn Chim Hỷ ở ngoài cửa. Uy Uy trong phòng khách sợ không dám mở miệng. Chim Hỷ trở về khuyên Chim Kiệt. Anh làm gì vậy? Đã đồng ý với chị dâu rồi, tại sao lại không giữ lời? Lúc này Chim Kiệt đã không còn giận, chỉ còn bất lực. Cũng không phải em không biết mẹ, ngày nào cũng gọi chúng ta trở về. Hôm đó anh nóng giận nên đồng ý, nghĩ đến nói chuyện với chị dâu của em thì cô ấy có thể hiểu. Chẳng phải trước sau đều như nhau, ngày đi ngày về cũng như thế mà. Đương nhiên không giống nhau, nhà của chị dâu không xa, chỉ là chị ấy muốn ăn một bữa cơm tất niên với ba mẹ thôi. Vấn đề là anh đã đồng ý với chị ấy mà còn lật lọng, đến em mà còn tức giận nữa đó. Chim Kiệt xoa ngực không nói. Chim Hỷ nhặt tập về lên mặc vào nói, để em nấu, sau đó em sẽ đi. Anh cũng thật là, tối nay xin lỗi với chị dâu đi, cùng chị ấy về nhà. Em sẽ đi về bằng xe buýt, em sẽ khuyên mẹ. Không được. Chim Kiệt trừng mắt. Chiều mai 6 giờ, anh Tăng làm sẽ dẫn Uy Uy đến đón em. Chuẩn bị hành lý chờ đi, không thèm xin xỏ, không về thì thôi. Chim Hỷ cạn lời. Cô rất muốn nói, anh à, anh đang tìm đường chết đó. 6 con cua lớn, Chim Hỷ không ăn được con nào. Cô giúp Chim Kiệt làm xong thức ăn, hấp xong cua, cô không còn khẩu vị, nhanh chóng trốn đi. Trở về Thanh Tước Giai Uyển, Chim Hỷ đi ngang qua bệnh viện thú cưng gần đó, nghĩ đến quà tặng, liền đi vào hỏi thử. Quà tặng còn quá nhỏ, không thể ở nhà một mình lâu đến thế. Chim Hỷ cũng không dám mang nó về nhà. Hiện tại, Trì Quý Lan còn cho rằng con gái dị ứng với tất cả những thứ có lông. Quà tặng mà rơi vào tay của bà thì xong đời. Biện pháp tốt nhất là gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng. Bệnh viện thú cưng này không đóng cửa vào Tết âm lịch, có dịch vụ gửi nuôi. Chim Hỷ đăng ký một tấm thẻ thành viên, đặt cọc trước 500 đồng, hẹn ngày thứ hai sẽ đưa mèo tới. Cô tính toán một chút, toàn bộ dịch vụ gửi nuôi ngày Tết này cũng tốn hơn 1.000. Ai, nuôi con gái thật tốn tiền mà. 29 tháng chạp, Chim Hỷ đưa quà tặng đến bệnh viện thú cưng, rồi gọi điện cho Chim Kiệt, khuyên anh cùng Tần Phỉ về nhà để cô tự bắt xe về. Nhưng lúc này Chim Kiệt lại cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, lớn tiếng bảo em gái đừng xen vào việc của người khác, chiều chờ anh tới đón là được. Chim Hỷ tổng vệ sinh trong nhà, sắp xếp tủ lạnh một chút, cuối cùng ngồi ngẩn ngơ ở sofa. Từ sau sinh nhật của Tiểu Ngư, cô chưa từng gặp lại anh, cũng không gửi tin nhắn. Tối hôm ấy, cô vừa khóc vừa gửi những tin nhắn đó. Tiểu Ngư không trả lời, qua mấy ngày vẫn không đáp. Tuy Chim Hỷ đã nói bọn họ vẫn là bạn tốt như trước, nhưng cô cảm thấy e là Tiểu Ngư sẽ không bao giờ để ý đến cô. Buổi chiều, Chim Kiệt dẫn Uy Uy đến đón Chim Hỷ. Quả nhiên Tần Phỉ không ở trên xe. Uy Uy đỏ mắt ngồi phía sau. Chim Hỷ biết nhất định nhóc đã khóc, chỉ có thể khuyên: hai ngày nữa ba sẽ dẫn con đến tìm mẹ, đừng buồn. Uy Uy gào lên: ba xấu xa, con không muốn về nhà bà nội, con muốn mẹ. Chim Kiệt đau đầu: cô đã nói với con rồi, chúng ta sẽ gặp mẹ sau hai ngày nữa. Uy Uy khóc lớn, hai chân nhỏ đá lung tung: bây giờ con muốn mẹ, con muốn mẹ, con muốn mẹ. Chim Hỷ ôm nhóc vào lòng, liên tục dỗ dành, một lớn một nhỏ chật vật. Trên xe không hề có không khí vui vẻ của ngày Tết. Lúc về trấn Phú Xuân đã rất muộn. Trị Quý Lan chờ ở cửa, phát hiện con dâu không về, hỏi Chim Kiệt: Tần Phỉ đâu? Chim Kiệt nhẫn nại nói: về nhà mẹ đẻ rồi, mùng hai con đến tìm cô ấy. Khuôn mặt Trị Quý Lan trầm xuống: thật là càng ngày càng quái, Tết nhất mà một mình về nhà mẹ, bỏ luôn cả con cái. Đến lúc người thân đến hỏi, chúng ta phải nói như thế nào đây? Con tưởng rằng chúng ta bức cô ta đi. Còn con, dựa vào cái gì mà mùng 2 phải đi? Năm rồi chẳng phải là mùng 4 đi hay sao? Năm rồi là mùng 3. Mùng 3 thì khác gì mùng 4? Trì Quý Lan ảo não đi về nhà, quay sang nhìn Chim Hỷ: con làm cái gì thế? Cô gái trẻ trung mà không có chút tinh thần nào. Đừng có khom lưng. Mẹ nói nào Hoang Hoang. Trì Quý Lan ôm lấy cánh tay cô: dì út của con giới thiệu cho mẹ một anh chàng, người đồng huyện, 27 tuổi, làm bên tòa án ở Tiền Đường. Mẹ đã bảo dì ấy sắp xếp mùng 3 cho con gặp, lúc đó nhớ trang điểm nha. Con không đi. Trì Quý Lan ngạc nhiên: vì sao? Chim Hỷ nhìn mẹ nói: không vì sao hết, con không đi. Con phải đi. Trì Quý Lan phản bác mạnh mẽ. Chim Hỷ nhỏ giọng: con có đi cũng không nói gì, mẹ tự xem mà làm. Lúc này Trì Quý Lan thật sự tức giận, mắng Tần Phỉ, mắng Chim Kiệt, mắng chồng, mắng con gái. Uy Uy lại bắt đầu gào khóc. Chim Hỷ cảm thấy đau đầu, mang theo túi lên tầng: con không ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ luôn. Phản nghịch à? Trì Quý Lan đứng ở cầu thang ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng hừ một tiếng, dọn cơm chiều cho con trai và cháu trai. Giao thừa, Lạc Tĩnh Ngữ không về nhà, một mình ở nhà làm cây anh đào. Anh cho Trung Bằng và Mạc Dương nghỉ 5 ngày, mùng 5 đầu năm đi làm. Lì xì mừng năm mới của anh rất hậu hĩnh, sau khi tan làm anh đã gửi tiền mừng cho hai đứa trẻ. Học kỳ sau không cần lo lắng tiền tiêu vặt, vì thế tinh thần của chúng rất tích cực. 3 giờ chiều, Lạc Tĩnh Ngữ ra ngoài ăn tất niên. Lúc xuống thang máy anh rất hồi hộp, anh sợ rằng thang máy sẽ dừng ở tầng 8, sợ nhìn thấy cô gái kia. Nhưng nghĩ tới đây cũng là buổi chiều giao thừa, nhất định cô đã về nhà rồi. Ra khỏi cửa lớn, Lạc Tĩnh Ngữ kéo mũ trùm thấp xuống, đeo khẩu trang, hai tay đút vào túi, nhanh chân đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bệnh viện thú cưng, đột nhiên anh dừng bước, nhìn vào bên trong cửa kính của bệnh viện. Bệnh viện thú cưng hình như náo nhiệt hơn bình thường, có rất nhiều lồng sắt, mỗi lồng đều có một con mèo hoặc chó. Mà một cái lồng cách đó không xa có một bóng dáng màu trắng quen thuộc, cực kỳ nhỏ, hơn cả những con mèo khác, chính là bạn nhỏ mèo trong vườn kia. Lạc Tĩnh Ngữ đẩy cửa vào, đến bên cạnh lồng sắt ngồi xổm xuống. Trong lồng có chậu cát mèo, hai cái bát, một nhà cây cho mèo, còn cả một bình sữa. Lạc Tĩnh Ngữ chạm lên lồng, mèo nhỏ ở trong đó tự như nhận ra anh, vươn móng vuốt lên dáng vẻ mừng rỡ. Con đang gọi ba sao, quà tặng. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ, sao con lại ở đây? Mẹ con về nhà đúng không? Cô ấy chưa từng mang con về nhà mẹ nhỉ? Con phải ở đây chờ sao? Có phải chỉ được ở trong lòng không? Thật đáng thương một nơi nhỏ như vậy. Ngài là... Nhân viên cửa hàng đi tới, đứng ở phía sau gọi anh. Lạc Tĩnh Ngữ không đáp. Sau khi nhân viên gọi hai tiếng, vỗ lên vai anh: anh ơi! Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ mới quay đầu. Anh gỡ khẩu trang, chỉ vào quà tặng lấy điện thoại đánh chữ: chủ nhân của bé mèo này là bạn tôi, tôi có thể mang nó về được không? Nhân viên khó xử: e là không được ạ. Lạc Tĩnh Ngữ mở album trong điện thoại cho cô, trong đó thật sự có rất nhiều ảnh và video của quà tặng. Nhân viên suy nghĩ một chút nói: có thể cũng được, nhưng tôi cần xác nhận với chủ nhân của nó. Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ: cô gọi điện cho cô ấy, nói cho cô ấy tôi họ Lạc, là người điếc không thể nghe điện thoại. Ánh mắt của cô nhân viên nhìn anh đầy tiếc nuối, tìm sâu điện thoại của Chim Hỷ. Lúc này Chim Hỷ đang ăn đậu phộng xem tivi ở nhà, xung quanh có rất nhiều người thân. Chương trình gala mùa xuân trên tivi đã bắt đầu từ chiều, nhiều tiết mục liên quan đến lễ Tết, ba chỉnh âm lượng rất lớn, toàn bộ phòng khách đều vang tiếng nhạc rộn ràng. Điện thoại vang lên vài tiếng, cô mới phát hiện, sau khi nhận mới biết là cuộc gọi từ bệnh viện thú cưng. Chim Hỷ giật mình, cho rằng quà tặng đã xảy ra vấn đề. Kết quả nhân viên kể mọi chuyện cho cô, cô cực kỳ ngạc nhiên. Chim tiểu thư, Chim tiểu thư. Nhân viên thấy cô đột nhiên mất tiếng, gấp gáp hỏi. Chim Hỷ hoàng hồn: à, tôi nghe đây. Tôi đồng ý, cô để anh ấy mang mèo đi đi. À mà, phiền cô nói với anh ấy, mùng năm phải trả mèo về chỗ của cô, tôi sẽ trở về đón. Sao phức tạp như thế ạ? Cô có thể đến chỗ của anh ấy đón mèo mà. Không, không không, không được. Chim Hỷ nghĩ đến phía bên kia điện thoại, Tiểu Ngư đang ở bên cạnh nhân viên, trái tim đập càng nhanh. Mùng 7 bảo anh ấy đưa mèo đến chỗ các cô. Xin cô lúc nói chuyện với anh ấy phải nói chậm một chút, anh ấy có thể nhìn khẩu ngữ, không cần mắc công cô đánh chữ cho anh ấy đâu. Nhân viên đáp lại, vừa định cúp điện thoại, Chim Hỷ nói tiếp. Khoan khoan, phiền cô nói cảm ơn giúp tôi, thật sự rất cảm ơn anh ấy. Được à. Sau khi nhân viên cúp điện thoại, cô nhìn sang Lạc Tĩnh Ngữ, nghĩ thầm hai người này thật kỳ lạ, tại sao không nhắn tin cho nhau nhỉ? Người cũ sao? À, cũng có thể lắm. Nhân viên sợ truyền đạt không đúng, đánh chữ lời nói của Chim Hỷ cho Lạc Tĩnh Ngữ xem. Sau khi anh xem xong liền gật đầu ra dấu ok đã hiểu. Nhân viên làm thủ tục cho anh, Lạc Tĩnh Ngữ mua một túi thức ăn mèo, ôm quà tặng ra. Dường như quà tặng biết mình không cần nằm trong lòng chật chội, liền biểu hiện ngoan ngoãn. Lạc Tĩnh Ngữ mang quà tặng về 1504, mở điều hòa, chuẩn bị cát mèo, nước và thức ăn. Những thứ này đều mới tinh. Anh suy nghĩ đến mỗi lần Chim Hỷ đưa quà tặng tới còn phải mang theo nhiều túi lớn túi nhỏ, rất phiền phức, nên chuẩn bị tất cả một lần. Vốn anh đang cho rằng không còn phải dùng nữa, không ngờ vẫn còn tác dụng. Quà tặng bò ra từ túi đựng mèo, vui vẻ đi đến cầu thang lên nhà cây. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xuống nhìn nóc, vò đầu, dùng thủ ngữ. Bà đi ăn tất niên, tối về chơi với con. Chúng ta cùng đón giao thừa nha. Còn ở nhà phải ngoan, biết chưa? Quà tặng không phản ứng. Tuy rằng nhà trên cây quá cao so với nó, nhưng nhà Lạc Tĩnh Ngữ vẫn rất rộng rãi, ấm áp. Nó đã quen với điều đó. Lạc Tĩnh Ngữ ra ngoài lần nữa thì đã 4 giờ rưỡi. Lạc Hiểu Mai gửi WeChat cho anh. Lạc Hiểu Mai viết: Tiểu Ngư, em tới đâu rồi? Sao còn chưa tới? Cá Cực Lớn viết: vừa ra cửa. Vừa ra cửa sao? Vậy em định mấy giờ tới đây? Mọi người đã đầy đủ, còn thiếu mỗi em thôi. Mọi người cứ ăn trước đi, đừng chờ em. Em không đi tàu điện ngầm, gọi xe bên ngoài. Đêm giao thừa, nhà nhà đoàn viên. Ở một bầu trời nào đó trong thành phố, pháo hoa rộn ràng rực rỡ. Lạc Tĩnh Ngữ đứng trên ban công của nhà mình, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng mỹ lệ khẽ lướt qua. Anh nhớ tới Tết lúc nhỏ, khu ký túc xá của nhà xưởng cũng có người đốt pháo. Một đám nhóc vây quanh xem, vừa bịt lỗ tai vừa nhảy không dám đến gần. Chỉ có anh ngốc nghếch muốn đi bắt pháo hoa, khiến cho bà của anh sợ hãi chặn lại ôm về nhà. Âm thanh của pháo hoa rất đáng sợ sao? Lạc Tĩnh Ngữ không biết, chỉ biết chúng rất xinh đẹp, giống như một quả trứng màu. Đóa hoa tiếp theo không biết có hình dạng gì, lại tựa như sao băng, có thể làm cho anh một ước nguyện lặng thầm. Bữa cơm tất niên trong phòng khách vẫn chưa xong, ba mẹ cùng anh chị em, con cháu gặp nhau. Nhiều năm qua Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng nhập cuộc. Ông bà của anh đều là người điếc. Sau khi sinh ra ba Lạc Minh Tùng, phát hiện tai của ông bị điếc thì không dám sinh nữa. Gen điếc của nhà họ hẳn là di truyền từ nhà bà nội, đã cách nhiều năm cho nên rất khó xác định. Chỉ biết 6 anh em nhà bà nội, có người nghe được, có người không nghe được. Sau khi mấy anh em của bà nội kết hôn, cũng sinh ra được rất nhiều người bình thường. Cho nên khi bà nội sinh ra ba Lạc Minh Tùng, Có người nói ông có thể là người bình thường, cũng có thể là kẻ điếc. Sau khi Lạc Minh Tùng tốt nghiệp trung học đã được phân đến làm ở nhà xưởng Phúc Lợi. Khi đó thông tin chưa được phổ biến, ông không lui tới nhiều với người thân của bà nội, cũng không biết mấy người anh em họ sinh ra được bao nhiêu người điếc. Còn vận may của ông thì đặc biệt kém, sinh ra hai người đều bị điếc. Sau khi sinh Lạc Tĩnh Ngữ, phía hàng chú bác có nhiều người tức giận nhưng không thể mắng chửi, nên đánh ông một trận, nói rằng ông hại một đứa con gái không đủ, còn phải hại thêm một đứa con trai. Những điều này đều là bà nội nói cho Lạc Tĩnh Ngữ. Bà rất áy náy, đến lúc chết vẫn còn sầu não. Diêm Nhã Quyên không như thế, bà bị bệnh nên điếc. Các anh chị em trong nhà đều khỏe mạnh, con cái của bọn họ cũng khỏe mạnh, ngoại trừ anh trai của Diêm Nhã Quyên và em gái biết thủ ngữ, còn những người khác không biết gì cả. Vì thế, dù cho tuổi tác sắp xỉ nhau, Lạc Tĩnh Ngữ không qua lại với những anh chị em họ này, dù ăn chung một bàn cũng như người xa lạ. Không ai quan tâm gần đây anh đang làm gì, không hứng thú với hoa giả, không ai biết anh ở đâu. Bọn họ đều phải hỏi đến Cao Nguyên, một năm Lạc Tĩnh Ngữ kiếm ra được bao nhiêu. Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai có dự định sinh em bé hay không? Còn Lạc Tĩnh Ngữ thì sao? Có đối tượng chưa? Có sinh con không? Dì nhỏ khuyên bảo Cao Nguyên. Tiểu Cao à, đừng có dự định sinh con. Chân của con không tiện, Hiểu Mai còn khả năng di truyền, sinh con làm cái gì? Hai người sống với nhau thật tốt là được rồi. Nếu khi sinh ra một người điếc, lại trở thành gánh nặng thêm. Cao Nguyên cười trừ, biểu hiện Lạc Hiểu Mai rất thờ ơ. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn hiểu khẩu ngữ của dì, mím chặt môi, cúi đầu chơi điện thoại. Anh nghĩ, thì ra anh là một gánh nặng, là đối với gia đình hay đối với xã hội. May mà Cao Nguyên rất chính trực, không nói chuyện nhà mình cho những người thân, thậm chí còn giúp Lạc Tĩnh Ngữ giả nghèo, nói một năm anh chỉ khoảng 5-6 vạn. Mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, một nhóc con bị điếc không học đại học có thể kiếm được 5-6 vạn là đã rất tốt rồi. Chim Hỷ ăn tất niên ở nhà cùng với người thân của ba, một đám 18 người náo nhiệt mở hai bàn ở tầng 1. Sau khi bà nội ăn xong đã đi ngủ, các trưởng bối đánh bài, xem chương trình mùa xuân. Các anh em họ mua rất nhiều pháo, đốt từng cái ở trong sân, cực kỳ ồn ào. Uy Uy sợ hãi quấn lấy Chim Hỷ, cô cầu còn không được. Trong sân, nhóc con ôm eo của cô, đôi mắt ướt sũng nhìn pháo hoa, ngửa đầu khóc thúc thích. Con ơi, con nhớ mẹ. Ngoan, bà con sẽ đưa con đi tìm mẹ nhanh thôi. Chim Hỷ xoa đầu cháu trai. Bên ngoài rất lạnh, Chim Hỷ không muốn vào nhà. Lúc ăn cơm, mẹ già lại nói xấu Tần Phỉ. Chim Kỳ không nói tiếng nào. Uy Uy tức giận khóc lớn. Bà nội là người xấu. Trì Quý Lan mất mặt, lại chuyển đề tài sang Chim Hỷ, khen cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, đang chuẩn bị thi tỉnh, hy vọng rất lớn. Trì Quý Lan nói, chuyện công việc của Hoang Hoang tôi không có lo chút nào hết. Từ nhỏ con bé đã giỏi, nhất định là sẽ thi đậu. Còn chuyện hôn nhân của nó, tôi thật là sầu não mà. Con bé này quá ngây thơ, lúc gặp con trai lại thẹn thùng không nói. Nhưng mà thế có tốt không? Chị họ nói, thím ơi, chẳng phải giờ thím quản Hoang Hoang quá nghiêm hay sao? Thím nên dẫn em nó đi xã giao nhiều một chút, tham gia mấy hoạt động kết bạn, ví dụ như là leo núi, hội sách hay là du lịch. Những hoạt động mà người trẻ rất thích, sẽ dễ kết bạn với đàn ông hơn. Trì Quý Lan kinh hãi, sao mà có thể tùy tiện kết bạn được? Quý mới biết là hạng người gì. Không được không được, vẫn là giới thiệu thì đáng tin hơn. Thím vừa nhờ một đứa em giới thiệu một người, mấy ngày nữa sẽ đi gặp ở Đồng Huyện, 27 tuổi làm ở tòa án đó. Những điều này khiến cho Chim Hỷ rất phản cảm, không muốn nghe một câu. Sau khi đám thân thích đi về, Chim Hỷ lên lầu tắm rửa, để điện thoại trong phòng. Lúc cô rửa mặt xong về phòng, phát hiện điện thoại của mình có người chạm qua. Mật mã mở khóa của cô rất phức tạp, 4 con số không hề logic, hẳn là mẹ không mở được. Chim Hỷ thản nhiên, hiện tại điện thoại của cô rất sạch sẽ, album trống, trước khi về nhà đã chuyển hết vào trong máy tính. WeChat cũng thế, tất cả đều được xử lý. Dù vậy, cô vẫn không muốn cho mẹ xem. Qua 12 giờ bên ngoài có tiếng rộn ràng. Tiền đường và đồng huyện đều cấm đốt pháo, người trên trấn lại mặc kệ, nhà nào có sân đều đi đốt pháo. Chim Hỷ biết Chim Kiệt cũng đốt. Anh Trang hy vọng năm mới nhà mình vui vẻ, tiền vào như nước. Cô nằm trong ổ chăn lướt vòng bạn bè, bị làm ồn muốn đít cả tai. Lướt lướt nhìn thấy một bài đăng, ngón tay dừng lại. Cá cực lớn viết: năm mới vui vẻ. Kèm theo là hình của quà tặng. Trong ảnh mèo con đang ôm cánh tay, vẻ mặt hơi hoảng loạn. Là bị tiếng pháo dọa sao? Tiếng pháo hoa ở tiền đường đáng sợ đến vậy à? Chim Hỷ không biết, cô chưa từng đón giao thừa ở đó. Cô nhìn cánh tay bên cạnh, anh hẳn là đang ngồi. Ống tay áo màu xanh lá đậm, quần áo mới sao? Chưa từng thấy anh mặc. Phía dưới anh mặc một chiếc quần thể thao màu đen. Tay trái ôm lấy quà tặng, ngón tay thon dài khẽ vuốt lông mèo con. Bàn tay đó vẫn luôn trắng trẻo đẹp đẽ, cảm giác chụp thế nào cũng không xấu đi. Chim Hỷ nhìn chằm chằm hồi lâu, download ảnh xuống, chặn người nhà rồi gửi lên phòng bạn bè. Bánh pudding trứng gà viết: năm mới vui vẻ. Hình của quà tặng kèm theo. Rất nhanh, đồng nghiệp và bạn học cùng nhau comment. Viên Tư Thần viết: đây là ai? Có điểm nha. Lâm Nhàm viết: Tết âm lịch vui vẻ, đây là mèo của cô sao? Tất nhiên không thể thiếu người bạn nhiều chuyện như La Hân Nhiên rồi. La Hân Nhiên viết: bảo bối, mèo và tay không tệ đấy, có soái không? Diêu Dĩnh và Triệu Tình Tình cũng nhanh chóng comment. Diêu Dĩnh viết: bảo bối, mèo và tay không tệ đấy, có soái không? Triệu Tình Tình viết: bảo bối, mèo và tay không tệ đó, có soái không? Chim Hỷ không trả lời từng cái mà chỉ gõ một bình luận, mà điều này khiến cho mọi người đều có thể thấy được lời của cô. Bánh pudding trứng gà viết: cực kỳ soái. Kết thúc phần 7. Các bạn thấy đó, Chim Hỷ là một cô gái đã bị mẹ kiểm soát và chi phối trong rất là nhiều năm. Mình nghĩ là sẽ thật vô lý nếu như Chim Hỷ không có bất cứ do dự nào mà tiếp nhận Tiểu Ngư. Nếu chỉ vì một tình cảm chưa sâu sắc, chưa rõ ràng mà cô ấy đột nhiên biến thành một con người quyết đoán, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thì rất là không thuyết phục. Vì vậy các bạn đừng trách Chim Hỷ khi cô ấy quyết định né tránh Tiểu Ngư nha. Cô ấy cần có thời gian để suy ngẫm, để nhận ra. Cô ấy cũng cần động lực và dũng khí nữa. Hãy cùng mình đón xem trong tập sau Chim Hỷ có được dũng khí để đến với Tiểu Ngư như thế nào nhé. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.